Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 849. Phong Tiên Đài Huyết Chiến. 6. 4 năm canh. Phong Giật trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ thần sắc, tiếng nói sau khi rơi xuống đất, thế mà thật hướng phía bên ngoài bước ra một bước, bước vào cái kia Phong Tiên Đài trên bình đài. Ánh mắt mọi người lạnh lẽo đồng loạt rơi xuống Phong Giật trên thân, vô số đạo sát cơ tựa như đao cắt tại Phong Giật trên thân, để Phong Giật không chịu được nhíu mày. Nhất là Triệu Thiên Ý, Trang Mộng Giao chờ người, càng là không chút kiêng kỵ nào biểu lộ ra sát ý, thậm chí bọn hắn kém chút liền xúc động giết ra ngoài, thế nhưng là, những người này vẫn là nhịn được. Phong Giật đan thần, ngươi cũng quá vô sỉ. Có nhận biết Phong Giật tu sĩ, nhìn chằm chằm Phong Tiên Đài phía trên, Phong Giật đỉnh đầu cái kia bao phủ to lớn kiếp vân, hết sức bất mãn mắng. Phong Giật quay đầu, hướng về phía người này cười một tiếng. Huynh đệ, tại hạ là cái đinh trong mắt của các ngươi, rõ biết tại hạ đi ra kết cục chính là một cái vây công, chẳng lẽ tại hạ cứ như vậy nhận không chết được. Tiếng nói rơi xuống đất, Phong Giật không tại phản ứng đối phương, mà là đưa ánh mắt về phía Phong Tiên Đài phía trên, chỉ gặp Phong Tiên Đài liền tựa như một tòa cử đại kim tự tháp, chỉ bất quá cùng kim tự tháp khác biệt, cái này Phong Tiên Đài chính là có thể đi lên, bởi vì từng đoạn tiên ngọc chế thành bậc thang hiện ra tại trước mặt mọi người, tại cái kia trên bậc thang, là một tòa cử đại tế đàn. Bất quá, đám người cũng là thật bất ngờ, rõ ràng Phong Tiên Đài xa lánh một chút siêu việt dung đạo cảnh lực lượng, vì cái gì Phong Giật lại có thể dẫn tới thương không lôi kiếp. Phong Tiên Đài. Xa cổ tiên giới Phong Tiên Đài. Viễn cổ tiên giới là cái gì, cái kia là thuận theo thiên ý, tu chính là hôm nay đạo nghĩa. Mặc dù xa cổ tiên giới sụp đổ, thế nhưng là ngày này không có sụp đổ, cái này Phong Tiên Đài như thế nào ngăn cản hôm nay tức giận. Chỉ gặp Phong Giật bước ra một bước, leo lên đạo thứ nhất bậc thang, một cỗ khổng lồ áp lực lập tức làm dùng đến Phong Giật trên thân, Phong Giật thân thể run lên, rõ ràng có chút không chịu nổi. Bất quá, Phong Giật nhanh chóng bước lên cái thứ hai bậc thang, thế mà khoanh chân ngồi xuống, tu luyện. Phong Giật đã hồi lâu không có tài khổng lồ như vậy uy áp phía dưới tu luyện, mặc dù tu vi tăng lên không ít, thế nhưng là đại bộ phận đều là đến từ đan dược duy trì, cái này khiến Phong Giật có thể cảm giác được lực lượng của mình có chút chột dạ. Mượn cái này khổng lồ uy áp, Phong Giật không ngừng áp xúc lực lượng trong cơ thể, tu vi thế mà thẳng tắp hạ xuống, trong nháy mắt liền hạ xuống đến thiên thần cảnh hậu kỳ, liền ngay cả đầu kia tương đương kiếp vân cũng đã biến mất. Hắn lôi kiếp biến mất, khí tức cũng thay đổi yếu đi, mọi người xông, giết người này. Mặc dù có người kinh hô, mặc dù có nhân ý động, thế nhưng là nhưng không ai lao ra, bởi vì cái kia biến mất kiếp vân xuất hiện lần nữa, Phong Giật thế mà nuốt hai viên thần đan, đem tu vi lần nữa tăng lên tới thiên thần cảnh đại viên mãn. Vô sỉ. Rốt cuộc, có người nhìn không được mắng lên. Phong Giật cứ như vậy. Không ngừng nuốt thần đan, không ngừng áp xúc tu vi, đang tu vi rốt cuộc áp xúc không được thời điểm, Phong Giật cảm giác lực lượng của mình tối thiểu nhất mạnh lên ba thành, chỉ sợ chính là thiên nhất cảnh sơ kỳ tu sĩ, cũng không phải Phong Giật đối thủ. Còn có thể áp xúc. Phong Giật đứng người lên, soạt soạt soạt từ từ, liên tiếp bước ra năm bước, lần nữa khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện cứ như vậy. Phong Giật ba phen mấy bận, đã bước ra 23 tầng bậc thang, lực lượng so với trước đó trọn vẹn nhiều năm thành. Lúc này, rốt cuộc có một vị dung đạo cảnh sơ kỳ tu sĩ nhìn không được, chỉ nghe nó hô. Các vị đạo hữu tại hạ tự nhận trước ba không cách nào thu hoạch được, bất quá, so sánh tại hạ tu vi cao đạo hữu chỗ nào cũng có, tại dưới có cách đề nghị, tin tưởng mọi người hẳn là sẽ đồng ý. Đạo hữu mới nói. Người này lôi kiếp bao phủ tiếp tục như vậy, vị trí thứ nhất khó giữ được, Ngươi chờ trong lòng không cam lòng, bất quá tại hạ tương tin chỉ cần là tiến vào phong tiên đài đảo hữu đều ở bên ngoài lưu lại thần hồn, đến lúc đó cho dù chết đi cũng có thể phục sinh, cho nên tại hạ đề nghị chính là từ tại hạ xuất thủ chém giết kẻ này, kém cỏi nhất cũng muốn rằng kẻ này lôi kiếp dẫn phát, các vị đảo hữu cảm thấy tại hạ đề nghị này như thế nào? Vậy làm phiền vị đảo hữu này. Ha ha ha, làm phiền cũng không tất. Tại hạ cũng là có điều kiện, so sánh tại hạ tu vi thấp, tại hạ cũng không cần cầu, so sánh tại hạ tu vi cao, hy vọng các vị phát hạ thiên đạo lời thề, mỗi người xuất ra 10 vạn cực phẩm tiên tinh, tại hạ phục sinh về sau, giao cho tại dưới, cái kia tại hạ quyết định đang hoàn thành trước đó nói các vị đạo hữu ý như thế nào. Người này thật sự là giỏi tính toán, rõ biết mình không cách nào đạt được thứ nhất, thế mà làm ra một màn như thế. Nhưng là, phàm là so sánh tu vi của người này cao người đều lộ ra suy nghĩ thần sắc, nhất là những cái kia hơn 10 vị dung đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ căn bản không có hai lời. Tốt ta đáp ứng, chính là không biết đối với việc này xong về sau, như thế nào đem tiên tinh giao cho ngươi. Cái này dễ xử lý, ở tại trường sinh giới đạo hữu, không biết có bao nhiêu người. Tính ta một người, cũng tính ta một người. Rất nhanh, hơn 80 người liền tuôn ra danh hào của mình, người này nói rằng, nghe nói trường sinh giới tam đại thế lực, như vậy đi, các ngươi đem đáp ứng tiên tinh giao cho Nguyên Thủy Tông Trang Mộng Giao sư tỷ, 10 năm về sau tại hạ sẽ tại trường sinh giới cùng thiên chi nhiều trung tâm chi địa, hồn thiên dãy núi, chỗ cao nhất chờ đợi Trang Mộng Giao sư tỷ. Trang Mộng Giao gật đầu nói, có thể, bất quá. Còn xin các vị đạo hữu thề tại xuống dưới lấy tiên tinh thời điểm, không muốn lấy bất luận cái gì hình thức đối tại hạ xuất thủ. Chúng ta lấy thiên đạo thề. Thân ở thiên chi nhiều đạo hữu có bao nhiêu người dự định bỏ vốn. Đi qua thống kê thiên chi nhiều tu sĩ cũng có trên 100 người, người này nói rằng. Việc này hoàn tất trong vòng 1 năm, còn xin các vị đến giải đất trung tâm, Lưỡng Nghi Thành đem tiên tinh giao cho tại dưới, tại hạ liền ở tại Lưỡng Nghi Thành truy hồn phủ. Nguyên lai là truy hồn phủ đạo hữu cửu ngưỡng đại danh. Dễ nói, đám người một phen lời thề về sau, người này lập tức gầm nhẹ một tiếng. Lập tức xếp ra ngoài, mục tiêu chính là cái kia đã thân ở tầng 88 cầu thang phong giật. Phong giật nhận chết. Người này đã biết phong giật danh tự, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ hướng về phía phong giật, căn bản không quan tâm cái kia cái gọi là thiên kiếp, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem phong giật bao phủ, để phong giật có một loại cảm giác hít thở không thông. Phong giật trong lòng kinh hãi, lập tức đứng dậy hướng phía trước lần nữa bước ra mười mấy bậc thang, cái này mới tránh thoát đối phương một trường này, hai mắt ngưng tụ. Nhìn chằm chằm người này nói, chẳng lẽ ngươi muốn chết không thành? Hừ, chết thì chết, cũng so với bị ngươi đè ép mạnh. Đã như vậy, cái kia tiểu gia liền tiến ngươi về Tây Thiên. Phong giật trong nháy mắt dẫn động lôi kiếp, cái kia từng đạo kinh khủng kiếp lôi hướng phía phong giật cùng đối phương đánh tới. Nhưng mà để phong giật cảm thấy ngoài ý muốn chính là, người này thế mà từ bỏ mình trực tiếp nghênh hướng kiếp lôi, thậm chí đều không chống cự, trực tiếp bị mấy đạo kiếp lôi đánh cho hóa thành cho tàn. Phong giật kinh hãi, lập tức đưa ánh mắt về phía bậc thang phía dưới những tu sĩ kia. Giờ phút này phong giật trong lòng minh bạch, bọn hắn song phương nhất định là có cái gì ước định, này mới khiến người này có quyết định như vậy. Đáng ghét. Phong giật chửi nhỏ một tiếng. Hội tụ lực lượng toàn thân, bắt đầu chống cự lôi kiếp, bất quá phong giật cũng không có nhàn rỗi, thân hình không ngừng di động tới, mặc dù gian nan thế nhưng là tại lôi kiếp lúc kết thúc, cũng là đi tới hơn 200 trên cầu thang. Giết! Trong nháy mắt, gầm lên giận dữ truyền vào phong giật lỗ tai, những cái kia dung đạo cảnh hậu kỳ cùng dung đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ toàn bộ thẳng hướng phong giật, nhân số không hạ 200 người. Phong giật kinh hãi, lập tức nuốt hai viên thần đan, cảnh giới trong nháy mắt xông phá nói một cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, trực tiếp đạt đến nói một cảnh đại viên mãn. Sưu sưu sưu. Phong giật tựa như một trận gió, nhanh chóng xông về Phong Tiên Đài đỉnh, chớp mắt chính là mấy trăm đạo bậc thang, được cuối cùng vẫn là bị những tu sĩ kia đuổi theo. Hơn 10 người đồng thời đánh ra một chưởng, mục tiêu chính là Phong Giật. Theo bọn hắn nghĩ, người khác đều là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là chém giết Phong Giật, nếu không, Phong Giật mãi mãi cũng là một cái uy hiếp. Hống hống hống. Phong Giật trong miệng phát ra từng tiếng ngập trời gầm thét, bộc phát toàn bộ lực lượng, hướng phía cái kia mấy chục đạo khí tức kinh khủng đánh tới. Oanh, phốc, sưu. Trong nháy mắt, song phương liền đụng vào nhau, mười mấy tên dung đạo cảnh hậu kỳ cùng đại viên mãn tu sĩ cùng nhau công kích. Kỳ thật Phong Giật có thể chống cự. Chỉ gặp Phong Giật phun ra mấy cái nhiệt huyết, thân thể tựa như ion, không ngừng sụp đổ, canh giống như một đạo lưu tinh, hướng về sau phóng xạ đi, cái kia đỏ thấm nhiệt huyết giải đầy cái này Phong Tiên Đài bậc thang. Bất quá, Phong Giật thân thể mặc dù tại sụp đổ, thế nhưng là tại đối phương cái này lực lượng khổng lồ phía dưới, trong nháy mắt bay ra trên trăm cái bậc thang, cái này mới ngừng lại được, đang sau khi rơi xuống đất, khỏi hẳn thương thế. Không chỉ như thế, Phong Giật như cũ tại áp xúc lực lượng trong cơ thể, trong miệng như cũ tại không ngừng thôn phệ lấy thần đan. Phong Giật nạp mạng đi. Những này dung đạo cảnh tu sĩ không chút nào dừng lại, lần nữa thẳng hướng Phong Giật. Cái kia khí tức kinh khủng mặc dù tại Phong Tiên Đài uy áp phía dưới giảm bớt không ít, thế nhưng là yêu nguyên không phải Phong Giật có thể chống lại. Bất quá, tại vừa rồi một kích phía dưới, Phong Giật nguyên bản liền bay ra trên trăm cái bậc thang, tại to lớn uy áp phía dưới, Phong Giật mượn nhờ uy áp không ngừng áp xúc thể nội lực lượng khổng lồ, thực lực tuyệt đối phải so trước đó còn cường đại hơn. Oanh! Phốc! Lại là một tiếng nổ vang, Phong Giật đồng dạng phun ra mấy cái nhiệt huyết bay ngược mà đi, bất quá lần này, Phong Giật mượn nhờ đối phương oanh kích lực lượng, bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại, trong nháy mắt nhảy lên hơn 200 cái bậc thang, cái này mới ngừng lại được. Áp xúc, nuốt thần đan, tại áp xúc, tại nuốt, Phong Giật trong khoảng thời gian này chứa đựng thất phẩm, bát phẩm thần cấp thần đan, lúc trước điên cuồng nuốt phía dưới, đã đi 7-8 phần, cái này nếu là cho người khác. Chỉ sợ sớm đã đột phá đến dung đạo cảnh đại viên mãn, nhưng mà Phong Giật thời khắc này tu vi thế mà chỉ có nói một cảnh hậu kỳ mà thôi. Lần nữa nuốt mấy viên thần đan, Phong Giật tu vi đột phá đến nói một cảnh đại viên mãn, lúc này mới một tiếng mắt lạnh lẽo quét về đối thủ. Đừng nhìn đoạn này nhìn rất dài, kỳ thật bất quá chính là ba hơi không đến thời gian. Giờ phút này, những cái kia oanh sát Phong Giật tu sĩ rõ ràng ngây ngẩn cả người, căn bản là nghĩ không ra, Phong Giật thế mà hồi phục nhanh như vậy, mà lại khí tức cũng so trước đó càng thêm trầm ổn. Oanh! Phốc! Ngay lúc này, Nguyên Thủy Tông Trạch Phong rốt cuộc không còn chờ đợi, mà là đột nhiên nổi lên, một quyền xuống dưới, trong nháy mắt đem ba tên bên người dung đạo cảnh tu sĩ oanh miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Ngươi làm gì? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 850. Phong Tiên Đài huyết chiến 7. Nổi giận chém quần hùng. Trạch Phong không có trả lời đối phương kinh hô, trả lời đối phương lại là một trưởng này thân thể của đối phương trong nháy mắt sụp đổ ra, tại cái này Phong Tiên Đài phía trên, huyết nhục trong nháy mắt vẩy xuống, thế nhưng là ai cũng không có phát hiện, những này ăn máu đỏ tươi đang vương xuống Phong Tiên Đài thời điểm bất tài khoảng khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Chẳng những là Trạch Phong, chính là Trang Mộng Giao, Tham Lang, Triệu Thiên Ý, La Thiên Hầu chờ người đồng dạng đối bên người tu sĩ triển khai chém giết. Trong lúc nhất thời, Phong Giật thật giống như bị đám người quên lãng, bọn hắn ngược lại là huyết chiến. Đương nhiên, không phải đám người quên lãng Phong Giật, mà là tại trong mắt mọi người, coi như giờ phút này Phong Giật thân ở 500 tầng cầu thang bên ngoài, thế nhưng là Phong Giật muốn có được thứ nhất, cái kia căn bản cũng không khả năng, cho nên Trạch Phong chờ người cho rằng, vẫn là trước giải quyết bên người đối thủ quan trọng, mà Phong Giật cái kia là theo tùy tiện liền có thể chém giết người, căn bản cũng không quan tâm. Phong Giật cũng vui vẻ đến tiêu dao, khoanh chân ngồi xuống tiếp tục áp xúc lực lượng trong cơ thể, chỉ bất quá, Lúc này Phong Dật hấp thu chính là vượt đạo lực lượng, cái kia vô số âm hồn không ngừng bị Phong Dật hấp thu. Phong Dật trên người dược khí cũng càng ngày càng đậm, thiên thần cảnh trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, nói một cảnh trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Phong Tiên Đài trở thành người khác chém giết chi địa, lại là Phong Dật không ngừng đột phá địa phương, vượt đạo tu vi đạt đến nói một cảnh đại viên mãn về sau. Phong Dật lại bắt đầu hấp thu yêu đạo chi lực, bất tài khoảng khắc đồng dạng đạt đến nói một cảnh đại viên mãn, cuối cùng liền ngay cả Phật lực cũng đột phá đến tương đương với nói một cảnh nhỏ Phật cảnh. Giờ phút này, Phong Dật cảm giác mình chém giết thiên nhất cảnh đại viên mãn tu sĩ cái kia là dễ như trở bàn tay, chính là dung đạo cảnh sơ kỳ, Phong Dật cũng có tỷ lệ thành công 50% đem chém giết. Về phần dung đạo cảnh trung kỳ, Phong Dật miễn cưỡng có thể một trận chiến, dung đạo cảnh hậu kỳ, Phong Dật bảo mệnh không có vấn đề. Về phần đại viên mãn, Phong Dật cảm giác mình còn không phải địch thủ, trừ phi đạo thể lần nữa đột phá. Nhiệt huyết giải đầy Phong Tiên Đài, thế nhưng là sau khi rơi xuống đất, lại biến mất không thấy gì nữa, leo lên Phong Tiên Đài tu sĩ cũng càng ngày càng ít, cuối cùng những người còn lại vừa vặn 10 người. Mà trong đó 4 tên yêu tu, 6 tên tiên tu, 6 người kia chính là Trang Mộng Giao 6 người, mà cái kia 4 tên yêu tu trong đó 2 người là trường sinh giới, còn lại 2 người mới là thiên chi nhiều. Trang Mộng Giao 6 người giết nhiều nhất, bởi vì bọn hắn thân là tam đại thế lực tử đệ, hôm nay tới đây bị tông môn ban cho pháp bảo cường đại cùng đan dược. Nếu như nói trong này chân chính cường đại người, chỉ có thiên chi nhiều cái kia 2 tên yêu tu, cho nên 2 người này cũng liền trở thành chủng ném chi địa. Giết 2 người này, chúng ta trường sinh giới tại quyết ra một cái thắng bại. Trạch Phong gầm nhẹ một tiếng, dẫn đầu thẳng hướng thiên chi nhiều cái này 2 tên yêu tu, 2 người này sắc mặt kinh hãi, lập tức xông về Phong Tiên Đài phía trên, mục tiêu chính là Phong Dật. Phúc, đừng lên lão tử nơi này đến. Phong Dật mắng to một tiếng, trong nháy mắt liền xoay người phi nước đại, bất tài khoảng khắc, liền đạt đến hơn 700 tầng cầu thang, tất cả mọi người trợn tròn mắt, Phong Dật chẳng qua là nói một cảnh đại viên mãn mà thôi, vì cái gì có thể leo lên cao như vậy bậc thang, coi như bọn hắn giờ phút này thân ở hơn 650 tầng bậc thang, đều cảm giác được cái kia khổng lồ áp lực ép tới bọn hắn có chút không chịu nổi. Hừ, các ngươi còn muốn giết ta 2 người. Chẳng lẽ liền nhìn xem Phong Dật trở thành hạng nhất. Để nó phi thăng. Cái này 2 tên yêu tu đã không có tranh hùng chi tâm. Giờ phút này chỉ nghĩ hỏa thủy đông dẫn. Để Phong Dật cùng đối phương chém giết. Mình 2 người tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đáng tiếc bọn hắn nghĩ quá đơn giản. Trạch Phong chờ người từng cái thần trí như yêu. Há có thể nghe bọn hắn lừa bịp. Phong Dật coi như mạnh hơn cũng không có khả năng đạt đến đỉnh bưng 3000 cấp bậc thang, từ xưa đến nay leo lên người mịt mờ không có mấy, năm ngón tay số lượng đã là rất nhiều, Phong Dật chỉ là nói một cảnh đại viên mãn, há có thể leo lên 3000 cấp bậc thang, bởi vậy Trạch Phong chờ người mục tiêu vẫn là cái này 2 tên thiên chi nhiều tu sĩ. Cho ta chết! Trạch Phong nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra một mặt lớn cờ, mặt này lớn cờ chính là Nguyên Thủy Tông hộ tâm xương rồng cờ đồ giỏm, mặc dù chỉ là đồ giỏm, thế nhưng là cường đại trình độ cũng làm cho người giận sôi. Hộ tâm xương rồng cờ đồ giỏm thấy gió liền trướng, trong nháy mắt đạt đến mấy trăm trượng chi cử, một cỗ âm khí không ngừng từ hộ tâm xương rồng cờ đồ giỏm bên trong tuôn ra. Âm phong đo đo càng có vô số đầu lâu mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra nồng đậm tanh hôi khí độc thẳng đến 2 người mà đi. 2 người sắc mặt kinh hãi, muốn tránh né, căn bản không có khả năng, Phong Tiên Đài cái kia cường đại uy áp ép tới bọn hắn căn bản là không có cách thi triển thân pháp. Một trận cảm giác mê man từ 2 người trên đầu truyền khắp toàn thân, chỉ gặp 2 người thân thể một trận lay động, rõ ràng là chúng độc khí độc. Giết! Trang Mộng Giao khẽ kêu một tiếng, vỗ trán một cái, lập tức một cái màu đen hạp tử xuất hiện. Cái này màu đen hạp tử trong nháy mắt liền đem thiên chi nhiều 2 người bao phủ, một cỗ đen kịt quang mang xuất hiện, đem 2 người thôn phệ. A! Từng đợt kêu thảm truyền đến, cái này hai người thân thể thế mà tại hóa tan, đồng thời cũng bị màu đen hạp tử cho thu đến bên trong, bất tài khoảng khắc liền hóa thành huyết thủy. Trạch Phong cùng Trang Mộng Giao hai người đem pháp bảo vừa thu lại thối lui đến Tham Lang bên người, tạo thành kỷ giác chi thế, phòng bị còn lại năm người đánh lén, bất quá, bọn hắn không có phát hiện. Ngay tại hai người tế ra pháp bảo giờ khắc này, Tham Lang trong đôi mắt rõ ràng nổ bắn ra một vệt hào quang, bất quá lại lóe lên liền biến mất. Hai loại pháp bảo chính là Nguyên Thủy Tông Tam Bảo thứ hai, đây càng thêm kích thích Tham Lang dục vọng chi tâm. Chính là Phong Giật nhìn thấy hai kiện pháp bảo kia, cũng lập tức hiểu được cái kia lớn cờ chính là Hộ Tâm Xương Rồng cờ, mà cái kia màu đen hạp tử chính là Ngọc Thanh Hộp. Bởi vì Tham Lang nguyên nhân, Phong Giật cũng biết hai loại pháp bảo tồn tại, cho nên tại Tham Lang lộ ra tham lam thần sắc thời điểm, Phong Giật đồng dạng lộ ra thần sắc tham lam, nhất là đối với Hộ Tâm Xương Rồng cờ càng là hướng tới, bởi vì Phong Giật thời khắc này ý nghĩ là Kim Lân Phệ Hồn Phiên nếu là dung hợp hoặc là thôn phệ Hộ Tâm Xương Rồng cờ, không biết sẽ tiến hóa thành bộ dáng gì. Phong Dật còn nhớ rõ đã từng đạt được Kim Lân Phệ Hồn Phiên thời điểm, cái kia che khuất bầu trời lớn cờ là cỡ nào uy vũ. Hừ, Phong Dật, kế tiếp chính là ngươi. Vào thời khắc này, Triệu Thiên Ý hừ lạnh một tiếng, tăng thêm tốc độ thẳng đến Phong Dật mà đi, mặc dù không thể dùng bay tới hình thành, nhưng cũng là bước đi như bay. Tính ta một người. La Thiên Hầu đồng dạng hô một tiếng truy tại Triệu Thiên Ý sau lưng, còn lại mấy người đồng dạng những mày theo sát mà lên, bọn hắn cũng không phải lo lắng Phong Giật bị Triệu Thiên Ý cùng La Thiên Hầu chém giết, mà là lo lắng hai người này gọi Phong Tiên Đài thứ nhất. Giờ khắc này, Phong Giật trong mắt bọn hắn đã biến thành một đầu con kiến, được chính là bởi vì đầu này con kiến, để run sợ của bọn họ run lên. Chỉ gặp Phong Giật quay đầu liền chạy, một tầng, hai tầng, ba tầng, bất tài khoảng khắc liền siêu việt ngàn tầng, mà lại Phong Giật tốc độ yêu nguyên không giảm, thẳng tới hơn 1600 tầng, lúc này mới chậm chạp. Triệu Thiên Ý chờ mặt người lộ hãi nhiên thần sắc, trong lòng hoảng sợ không thôi, căn bản không lo nổi cái khác, chỉ có thể đón đầu đuổi sát. Ước chừng mấy canh giờ về sau, Phong Giật đứng ở 2,686 tầng tiên ngọc trên bậc thang, mà Triệu Thiên Ý chờ người tề đầu tỉnh tiến, rơi vào 2.672 tầng trên bậc thang. Phong Giật nhận chết. Triệu Thiên Ý nổi giận gầm lên một tiếng. Chúng ta nợ cũ cũng nên thanh toán. Triệu Thiên Ý một trường vỗ hướng về phía Phong Giật, chỉ gặp một con hơn một trường đại thủ trống giống xuất hiện từ dưới từ bên trên đi chậm rãi, chính là Triệu Thiên Ý tiến vào trường sinh giới, bái nhập một cái nhất lưu môn hạ tuyệt học Thực Cốt Long Trường. Cái này nhất lưu tông môn mặc dù không có tam đại thế lực mạnh được là không kém là bao nhiêu, năm đó Triệu Thiên Ý mượn La Thiên Hầu phá thiên thời điểm theo đuôi tiến nhập trường sinh giới, lúc này mới có hôm nay. Hừ, Phong Giật cũng là ngươi có thể giết sao? Nhưng vào lúc này, một tiếng khẽ kêu truyền đến chính là Trang Mộng Điệp, chỉ gặp Trang Mộng Giao đồng dạng bổ ra một trường này phát sau mà đến trước. Thế mà siêu việt Triệu Thiên Ý Thực Cốt Long Trưởng, bước đầu tiên đạt đến Phong Giật trước mặt. Trang Mộng Giao một trưởng này mạnh hơn, bởi vì tại một trưởng này bên trong, Phong Giật cảm nhận được quy tắc chi lực. Phong Giật những mày trong nháy mắt liền làm ra một cái to gan quyết định. Chỉ gặp Phong Giật thân thể tựa như một thanh mũi tên, trong nháy mắt liền vòng qua hai người công kích. Từ 8 người bên người vọt xuống dưới thẳng đến hơn 2.300 tầng thời điểm, cái này mới ngừng lại được. Trang Mộng Giao chờ trong lòng người kinh ngạc, bất quá trong nháy mắt cũng minh bạch Phong Giật ý tứ. Phong Giật đây là dự định rời khỏi trận này tranh đoạt, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, sau đó đang cùng sau cùng 3 người quyết đấu. Bất quá, bọn hắn sẽ tự giết lẫn nhau sao? Phong Giật liền đem những này dung đạo cảnh lớn cả vườn tu sĩ nhìn như thế nông cạn. Nhưng mà đáp án này là nhất định, ngay tại Phong Giật thối lui ra khỏi tranh đoạt về sau, 8 người này chẳng những không có đuổi theo giết Phong Giật, ngược lại làm theo ý mình đề phòng trong lúc nhất thời, một cỗ khẩn trương tức giận không ngừng tại trong 8 người ở giữa sinh ra, chỉ sợ hơi không cẩn thận, liền phải sụp đổ đại chiến. Giết! Đột nhiên! không biết từ ai trong miệng truyền ra một đạo tràn ngập sát khí tiếng la giết. Sau một khắc, tám người lập tức nhao nhao xuất trường đánh phía đối phương, đại chiến cứ như vậy hết sức căng thẳng. Nguyên Thủy Tông ba người rõ ràng dựa chung một chỗ, bắt đầu ngăn cản năm người vây công, bởi vì năm người này đều biết, không đem ba người này chém giết, mình căn bản cũng không có cơ hội tranh đoạt phong tiên đài hạng nhất. Hừ, các ngươi muốn chết, liền chúng ta sư huynh muội ba người không khách khí động thủ. Tham Lang hừ lạnh một tiếng, lập tức tế ra một kiện chun đồng lơ lửng tại Tham Lang trên không, bị Tham Lang hung hăng đập nện một lần. Đông. Một đạo chấn thiên triệt để tiếng vang truyền đến, đi theo liền thấy một đạo mạnh mẽ khí lãng thẳng đến năm người mà đi. Tham Lang đi qua vô số năm thí nghiệm, phát hiện mình vẫn là đối chun đồng tình hữu độc chung, này mới khiến người sử dụng nghịch thiên vật liệu luyện chế ra dạng này một tôn đỉnh cấp chun đồng cửu long chung. Một mặt lớn cờ, một cái màu đen hạp tử, chính là Nguyên Thủy Tông hai đại pháp bảo phẳng phẩm, được chính là phẳng phẩm, trước đó uy lực cũng làm cho Triệu Thiên Ý chờ người giật mình không thôi, nhìn thấy hai người tế ra pháp bảo, cũng không tiếp tục ẩn giấu, nhao nhao tế ra mình mạnh nhất pháp bảo tiến hành phòng ngự. Mà giờ khắc này, liền có một người vẻ mặt tươi cười ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem Triệu Thiên Ý cùng Trang Mộng Điệp tám người chiến đấu. Vừa rồi cái kia một tiếng la lên chính là phong giật trong miệng phát ra tới. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 851. Phong Tiên Đài Huyết Chiến. 8. Gặp lại Vân Mộng Kỳ. Song phương đại chiến rất là kịch liệt. Nguyên Thủy Tông lấy Trạch Phong cầm đầu, Tham Lang cùng Trang Mộng Giao làm phụ, công thủ có thứ tự, rất là vừa vặn, xem xét liền biết diễn luyện hồi lâu thời gian, mà lại cách này phong tiên đài chi tranh, chỉ sợ Nguyên Thủy Tông dự định là để Trạch Phong ba người đồng thời cầm xuống trước ba. Mà đối phương thì có vẻ hơi lộn xộn, chỉ lo điên cuồng công kích Triệu Thiên Ý, La Thiên Hầu hai người căn bản là không có cách phối hợp, một lúc sau liền có vẻ hơi không đủ lực. Nhưng vào lúc này, La Thiên Hầu gầm nhẹ một tiếng. Sư huynh, xuất đại chiêu. Ba người còn lại bên trong, một người nhẹ gật đầu, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại uy áp, đem Trạch Phong ba người bao phủ. Cái kia cường đại uy áp trực tiếp đem Ngọc Thanh Hộp cùng Hộ Tâm Xương Rồng Cờ cùng Tham Lang Pháp Bảo ép xuống. Đi theo liền thấy một con nửa người nửa yêu quái vật to lớn xuất hiện. Cái này nhân yêu đầu sinh độc giác, mặc dù có hình người, nhưng là thân thể cùng tứ chi lại dị thường thô to, mà lại cái này nhân yêu sau lưng còn có một con to lớn cái đuôi. Phong giật nhìn trợn mắt hốc mồm, nếu như người này là nhân yêu tuyệt đối là nhân cùng yêu sinh ra, mà lại cái này yêu còn không phải yêu tu, nếu không không phải là nhân yêu, nhất định phải nói chỉ có thể là cùng yêu thú sở sinh. Phong giật rung động trong lòng, thật không nghĩ tới La thị gia tộc người còn có thanh này bàn chải, thế mà làm ra luyến thậm chí còn có dòng dõi. Phong giật đương nhiên không biết đây là La thị gia tộc một cái bí mật, chỉ bất quá tạm thời không cần phải nhắc tới, sau sách từ sẽ giảng đến. Giờ phút này cái này nhân yêu rốt cuộc nổi giận, bất quá phong tiên đài cái kia xa lánh lực lượng cũng nhanh chóng xuất hiện. Oanh! Cái này nửa người nửa yêu quái vật trên thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ độn một cảnh hậu kỳ tu vi, một quyền xuống dưới, Ngọc Thanh Hộp lập tức vỡ vụn, lại là một quyền, Hộ Tâm Xương Rồng Cờ đồng dạng bị oanh sụp đổ ra. Tham Lang tay mắt lanh lẹ, đem pháp bảo của mình thu vào. Phong tiên đài cấm chỉ siêu việt dung đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ tiến vào, thế nhưng là người này đạt đến độn một cảnh hậu kỳ, cái kia phong tiên đài khổng lồ xa lánh lực lượng trong nháy mắt liền làm dụng đến trên người của người này, như muốn gạt ra khỏi đi. Nhưng mà, người này tại bị đưa ra ngoài một khắc cuối cùng, đấm ra một quyền, cái kia to lớn đuôi ba tôn dạng quét ra, hai cỗ lực lượng khổng lồ ngoại trừ La Thiên Hầu bên ngoài. Sáu người khác toàn bộ bao dung ở bên trong. Tất ba. Người này biến mất không thấy gì nữa. Phúc phúc phúc phúc phúc. Người này mặc dù biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng là cái kia lực lượng khổng lồ vẫn là đánh vào 6 người trên thân. Trạch Phong tham lang trang mộng dao trực tiếp bị người này oanh ra quyền uy cho đập phun máu tươi tung tóe, thân thể càng là không ngừng sụp đổ, nhất là Trạch Phong, nằm ở trong trực tiếp bị đối phương chém giết, liền ngay cả cái kia nạp giới đều bị cỗ này lực lượng khổng lồ đập vỡ nát. Triệu Thiên Ý âm thanh xuống, hai tên yêu tu bị người này to lớn cái đuôi quét chúng, đồng dạng thân thể không ngừng sụp đổ, miệng phun ăn đỏ tươi huyết lạc đến Phong Dật trước mặt. Phong Dật tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt liền đem gần nhất hai tên yêu tu chém giết, đồng thời thu hai người nạp giới, lúc này mới hướng phía Triệu Thiên Ý oanh đánh một quyền. Muốn ta chết, không có dễ dàng như vậy. Triệu Thiên Ý miệng đầy là máu. Sâm bạch răng lộ ra, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lộ ra mười phần kinh khủng, chỉ gặp Triệu Thiên Ý hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, trên thân bộc phát ra một cỗ sáng chói hồng quang, đi theo vèo một tiếng, liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã vọt tới Phong trên tiên đài phương. Ngăn lại hắn. Phong giật kinh hô một tiếng, La Thiên Hầu cũng là kinh hãi, rõ ràng mình hẳn là vững vàng đạt được thứ nhất. Thế nhưng là cái này Triệu Thiên Ý thế mà đột nhiên nổi lên. Bất quá, để Phong Dật cùng La Thiên Hầu đại bị kinh ngạc chính là Triệu Thiên Ý chỗ đi chỗ cũng không phải là Phong Tiên Đài phía trên, mà là đi tới Tham Lang cùng Trang Mộng Giao bên người. Một trường xuống dưới, Tham Lang lập tức phát ra một tiếng kêu thảm, bị Triệu Thiên Ý diệt sát. Triệu Thiên Ý tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền chụp về phía Trang Mộng Giao. Trang Mộng Giao thân thể vốn là bị oanh hỏng mất một nửa, nơi nào có lực lượng đến chống cự, nhưng là không chống cự liền là chết. Trang Mộng Giao lập tức ngưng tụ thể nội còn thừa không nhiều lực lượng hướng phía Triệu Thiên Ý bàn tay vỗ tới. Phốc! Trang Mộng Giao trực tiếp phun ra mấy viên nhiệt huyết, thân thể lớn phiến sụp đổ. Vậy mà lúc này, Phong Dật cùng La Thiên Hầu đồng thời giết tới. La Thiên Hầu một trường vỗ hướng về phía Triệu Thiên Ý, mà Phong Dật thì nhanh chóng đi tới Trang Mộng Giao bên người, hướng phía Trang Mộng Giao trong miệng gảy hai viên thất bảo thần đan. Trang Mộng Giao thần sắc rõ ràng sững sờ, bất quá tại thất bảo thần đan tác dụng dưới thân thể khôi phục nhanh chóng, mà trong mắt càng là lưu lộ ra một bộ vẻ phức tạp. Đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ không muốn nhìn thấy Mộng Kỳ lại chết một lần mà thôi. Mau mau khôi phục, Triệu Thiên Ý vừa chết, chúng ta liên thủ trảm sát La Thiên Hầu. Giờ phút này Trang Mộng Giao trong tai truyền đến Phong Dật truyền âm. Trang Mộng Giao cắn răng, lần nữa nuốt mấy viên thần đan, bắt đầu khôi phục thương thế. Phong Dật mặc dù cho Trang Mộng Giao hai viên thất bảo thần đan, nhưng là số lượng quá ít, còn không cách nào trong nháy mắt khôi phục. La Thiên Hầu, chỉ cần giết Trang Mộng Giao, ba hạng đầu chính là chúng ta ba người, ngươi đứng hàng thứ nhất, ta thứ hai, để cái kia Phong Dật thứ ba, chẳng lẽ không tốt sao? Mà lại, Phong Dật, ngươi làm gì? Cùng lúc đó, Triệu Thiên Ý tránh thoát La Thiên Hầu một trường, lập tức hô, bất quá khi nhìn thấy Phong Dật thế mà đem Trang Mộng Giao thương thế khôi phục. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, Trang Mộng Giao nếu là khôi phục, cái kia căn bản cũng không có phần của mình. Làm gì, ngươi nói làm gì? Phong Dật gầm nhẹ, lập tức ngăn tại Trang Mộng Giao trước người, La Thiên Hầu nhướng mày, bất quá, vẫn là không có nghe Triệu Thiên Ý lời nói, một trường xuống dưới trực tiếp diệt Triệu Thiên Ý, La Thiên Hầu lúc này mới nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ hướng về phía Phong Dật. Phong Dật, coi như hôm nay giết ngươi không thể chân chính để ngươi chết, thế nhưng là lão tử cũng muốn giết ngươi, để ngươi biết diệt ta La thị gia tộc hậu quả là cỡ nào nghiêm trọng. La Thiên Hầu một trưởng này, ôm hận mà phát, tuôn ra lực lượng càng là vô cùng to lớn, nhất là La Thiên Hầu đối với Phong Dật sát cơ, so với bất luận kẻ nào đều muốn nồng đậm, bởi vì La thị gia tộc chính là bị Phong Dật cho diệt. Chỉ có chính hắn tại ba vị lão tổ trợ giúp dưới trốn vào trường sinh giới La gia. Phong Dật trong lòng hãi nhiên, lúc đầu La Thiên Hầu đi cùng với chính mình, mặc dù tu vi cao hơn như vậy một cảnh giới, thế nhưng là Phong Dật căn bản là nghĩ không ra, La Thiên Hầu tiến vào trường sinh giới về sau, tu vi sẽ trở nên cao như vậy. Trước đó vừa tiến vào Phong Tiên Đài thời điểm, Phong Dật liền hết sức kinh ngạc. Bất quá, Phong Dật không thể trốn, sau lưng chính là Trang Mộng Giao, mặc dù là mình hận nhất người, thế nhưng là Phong Dật không thể tránh, bởi vì Trang Mộng Giao chính là Vân Mộng Kỳ, Vân Mộng Kỳ chính là Trang Mộng Giao, duy nhất chênh lệch chỉ là linh hồn mà thôi. Phong Dật lập tức thôi động toàn bộ tu vi, chuẩn bị nghênh đón La Thiên Hầu một chưởng này, thậm chí Phong Dật ngay cả Kim Cương Bất Hoại chi thân đều thi triển, trong nháy mắt, hai người liền đụng vào nhau. Phong Dật tại La Thiên Hầu một chưởng này phía dưới, lập tức phun ra một ngụm nhiệt huyết, cánh tay trong nháy mắt sụp đổ ra, ngay tiếp theo bả vai đều hóa thành ion tiêu tán. Bất quá, Phong Dật một cái chân từ đầu đến cuối đè vào bên trên một tầng nước thang biên giới, coi như La Thiên Hầu một chưởng này lực lượng to lớn vô cùng, Phong Dật sửng sốt không có lui ra phía sau một bước. Răng rắc. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Phong Dật xương đùi bẻ gãy, cái kia sâm bạch xương cặn bã đều xuyên thấu huyết nhục, lộ ra để cho người ta nhìn chi tâm lạnh. Rống. Phong Dật phát ra một tiếng thê lương gầm thét, coi như xương đùi bẻ gãy, Phong Dật cũng là không có lui ra phía sau, bởi vì Phong Dật biết, chỉ cần mình lui ra phía sau Trang Mộng Giao, không phải nói là Vân Mộng Kỳ liền sẽ lần nữa bại lộ tại La Thiên Hầu trước mặt. Đây là nữ nhân của mình không thể lui, nhất định phải bảo hộ nữ nhân của mình. Đây hết thảy nhìn như rất dài kỳ thật bất quá trong nháy mắt mà thôi, thậm chí Phong Dật cũng không kịp ăn thất bảo thần đan. Hừ, nhìn ngươi còn có thể hay không đón lấy một chưởng này. La Thiên Hầu hừ lạnh một tiếng, lần nữa vỗ ra một chưởng, cái kia lực lượng khổng lồ lần nữa tuôn hướng Phong Dật. Phong Dật mặt mũi tràn đầy dữ tợn, miệng đầy máu tươi. Sâm bạch răng cắn lộp bộp vang lên, đi theo đem còn lại một cánh tay lần nữa oanh ra. Phốc. Phong Dật yêu nguyên bị oanh phun ra đỏ thấm nhiệt huyết, mặt khác một cánh tay cùng nửa người đồng dạng bị oanh sụp đổ ra, thế nhưng là Phong Dật thân thể liền tựa như kình thiên trụ, sừng sững không ngã, không nhúc nhích tí nào. Giờ phút này Trang Mộng Giao mở ra ánh mắt của mình, trong mắt đều là thần sắc kinh hãi. Nhất là trong lòng càng là có một cỗ khó tả tư vị xuất hiện, cái này đã sụp đổ không còn hình dáng thân ảnh, giờ khắc này ở Trang Mộng Giao trong mắt mặc dù rất là thê thảm, thế nhưng là trong lòng lại có vẻ cao lớn như vậy. Trang Mộng Giao lần thứ nhất trong lòng dâng lên nghi hoặc, Phong Dật, vẫn là mình tất sát người kia sao? Không. Giờ phút này, ngay tại La Thiên Hầu thứ ba trưởng muốn đánh tới thời điểm, Trang Mộng Giao phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, đi theo thân hình lói lên, liền ngăn tại Phong Dật trước mặt, đem Phong Dật thật chặt ôm vào trong ngực, dùng phần lưng của mình tiếp nhận La Thiên Hầu một trưởng này. Giờ phút này Trang Mộng Giao hai mắt mê ly, thần sắc càng là khổ sở không thôi, một ngụm nhiệt huyết trực tiếp phun tại Phong Dật trên mặt, đem Phong Dật phun tỉnh. La Thiên Hầu một chưởng này đập Trang Mộng Giao thân thể không ngừng sụp đổ, chỉ để lại cánh tay phía trên, hai tay gắt gao vòng lấy Phong Dật cái cổ, ánh mắt lộ ra hồi lâu Phong Dật chưa từng nhìn thấy qua nhu tình. Tiểu sư đệ. Trang Mộng Giao trong miệng xuất hiện một câu như vậy hư nhược lời nói, Phong Dật cái kia sụp đổ không còn hình dáng thân thể run lên bần bật, trong mắt trong nháy mắt trượt xuống hai hàng nhiệt lệ. Mộng Kỳ sư tỷ. Phong Dật thì thào trong lòng dâng lên vô hạn tưởng niệm, đã bao nhiêu năm, Phong Dật chỉ vì lần nữa nhìn thấy Vân Mộng Kỳ, đã bao nhiêu năm, Phong Dật thừa nhận nỗi khổ tương tư. Tiểu sư đệ, phải thật tốt sống sót, yên tâm, sư tỷ sẽ không chết, chúng ta còn sẽ gặp lại. Trang Mộng Giao trong miệng lần nữa truyền ra một câu, không, hiện tại phải nói Trang Mộng Giao tư tưởng đã bị Vân Mộng Kỳ chiếm lấy rồi, thời khắc này Trang Mộng Giao chính là Vân Mộng Kỳ. Hừ, một đôi cẩu nam nữ cùng một chỗ hạ địa ngục đi thôi. La Thiên Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng vỗ hướng về phía hai người, cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ, chỉ cần đập vào trên thân hai người hẳn phải chết vô cùng. Được ngay lúc này, Phong Dật lại nổi giận gầm lên một tiếng. La Thiên Hầu, đời này nhất định chém ngươi. Phốc. Một bóng người bay ngược mà đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 852. Phong Tiên Đài Huyết Chiến. 9. Gặp nhau đã là ly biệt. La Thiên Hầu, đời này nhất định chém ngươi. Phong Dật gầm thét ôm hận mà phát, giờ khắc này, Phong Dật trong lòng lần nữa nhiều một cái tất phải giết người, một cái là Triệu Thiên Ý, một cái khác chính là La Thiên Hầu. Về phần Định Sơn Tử, Phong Dật tỉnh không để ý, bởi vì tu sĩ nghịch thiên mà đi, không phải ngươi chết chính là ta quên. Thế nhưng là Triệu Thiên Ý cùng La Thiên Hầu khác biệt, hai người này, một cách lần thứ nhất giết chết Vân Mộng Kỳ, một cách lần thứ hai kém chút giết chết Vân Mộng Kỳ, mặc dù Phong Dật biết, coi như Vân Mộng Kỳ lần này bị giết chết, Vân Mộng Kỳ cũng không sẽ chân chính chết đi. Thế nhưng là, Phong Dật chính là không thể chịu đựng được người yêu lần nữa cách mình mà đi cái chủng loại kia bi thống, cho nên, La Thiên Hầu, Phong Dật nhất định chém. Hừ, một đôi cẩu nam nữ cùng một chỗ hạ địa ngục đi thôi. La Thiên Hầu đại giống một tiếng, một trưởng vỗ hướng về phía hai người, nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện, chỉ gặp đạo thân ảnh này hướng phía La Thiên Hầu nhẹ nhàng đánh ra một trưởng. Trong nháy mắt, La Thiên Hầu phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mà đi, còn chưa rơi xuống đất, La Thiên Hầu thân thể trực tiếp hóa thành tro bụi. Vị này chính là Mộng Kỳ tỷ tỷ sao? Thật thật xinh đẹp. Giờ phút này, một đạo chim sơn ca thanh âm truyền vào Phong Dật cùng Vân Mộng Kỳ lỗ tai, đi theo hai người cũng cảm giác thân thể của mình không gió mà bay, trong nháy mắt liền đi tới Phong Tiên Đài đỉnh. Phong Dật trong lòng biết, người này không phải người khác, chính là thân ở mình Hỗn Độn Châu bên trong Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu, cũng đúng là mình mặt khác ra thích một vị nữ tử. Mấy viên thất bảo thần đan vào trong bụng, Phong Dật cùng Vân Mộng Kỳ hai người sắp sụp đổ, thân thể lần nữa khôi phục, thế nhưng là Phong Dật lại ngẩng đầu nhìn về phía bên người Diệu Tiên. Diệu Tiên tỷ tỷ. Phong Dật khẽ gọi đạo, trong mắt đều là nhu tình. Tỷ tỷ ở bên ngoài chờ ta, sau khi ra ngoài, ta tìm ngươi. Phong Dật biết, Diệu Tiên xuất hiện chắc chắn sẽ bị Phong Tiên Đài xa lánh lực lượng cho gạt ra khỏi đi, cho nên mới sẽ kiểu nói này. Thế nhưng là để Phong Dật không có nghĩ tới là, Diệu Tiên cũng không có bị gạt ra khỏi đi, cái này khiến Phong Dật há to miệng. Ngốc tử, cũng không giới thiệu cho ta một cái. Diệu Tiên nhẹ nhàng vỗ một cái Phong Dật đảo, đi theo kéo Vân Mộng Kỳ tay. Mộng Kỳ tỷ tỷ, tiểu nữ Diệu Tiên, có thể vào lúc ly biệt thời điểm nhìn thấy tỷ tỷ, thật sự là Diệu Tiên vinh hạnh. Vân Mộng Kỳ che miệng khẽ cười nói. Xem ra, ta không có tại tiểu sư đệ bên người, tiểu sư đệ thời gian trôi qua vẫn là hết sức thoải mái à. Phong Dật cực kỳ lung túng. Nào có. Mộng Kỳ tỷ tỷ nói đùa, trong lòng đệ đệ chỉ có ngươi, ta đã thấy. Diệu Tiên lộ ra một tia thần bí nụ cười nói. Ta nhìn không phải, còn có muội muội ngươi đi. Vân Mộng Kỳ vỗ vỗ Diệu Tiên tay nói rằng, giờ khắc này, ba người liền tựa như người một nhà đoàn tụ, nói ly biệt nỗi khổ tương tư. Diệu Tiên muội muội, tiểu sư đệ, ta không cách nào tồn tại thời gian rất lâu, lần này có thể xuất hiện, hoàn toàn là một cách ngoài ý muốn. Giờ phút này Trang Mộng Giao chính tại cực lực tranh đoạt quyền khống chế, ta không phải là đối thủ của nàng. Vân Mộng Kỳ nói, nhìn thoáng qua Phong Dật cùng Diệu Tiên, lúc này đem Phong Dật tay kéo lên cùng Diệu Tiên thả ở cùng nhau nói. Diệu Tiên muội muội, về sau tiểu sư để liền giao cho ngươi, chiếu cố thật tốt nàng. Cũng liền tại Vân Mộng Kỳ nói xong, thân thể một trận kịch liệt run run, Phong Dật kinh hô. Sư tỷ, không muốn đi, không muốn đi. Phong Dật ôm thật chặt Vân Mộng Kỳ, không muốn nhượng Vân Mộng Kỳ rời đi. Trong mắt một nhóm tương tư chi nước mắt lần nữa trượt xuống Vân Mộng Kỳ bả vai, đem Vân Mộng Kỳ bả vai vạt áo ướt nhẹp. Mà giờ khắc này, Vân Mộng Kỳ thân thể đã không còn run rẩy, một cỗ sát cơ tại Vân Mộng Kỳ trên thân bộc phát ra, chỉ nghe Vân Mộng Kỳ băng lãnh nói rằng. Ôm đủ chứ? Phong Dật giật mình. Lập tức buông lỏng ra Vân Mộng Kỳ, bởi vì Phong Dật biết, Vân Mộng Kỳ lần nữa bị giam cầm lại, thay vào đó, vẫn là cái kia muốn giết mình Trang Mộng Giao. Phong Dật cực kỳ lung túng, lập tức sờ lên sau gáy của chính mình lắp bắp. Thật có lỗi, bất quá, ngươi minh bạch. Nói đến đây cái lời nói, Phong Dật trên mặt mặc dù lộ ra thần sắc khó xử, nhưng trong lòng vô cùng bi thương, bất quá. Phong Dật tin tưởng vững chắc, sớm muộn cũng có một ngày, Vân Mộng Kỳ sẽ xuất hiện lần nữa. Ngay lúc này, một vệt kim quang phóng lên tận trời, Phong Dật trong lòng kinh hãi, bởi vì đạo kim quang này không phải vật gì khác, đúng là mình Hỗn Độn Châu ở trong Đả Thần Tiên. Chỉ gặp Đả Thần Tiên xông vào hư không, lơ lửng giữa không trung, từng đạo kim quang tung xuống, cái kia Phong Tiên Đài thế mà kịch liệt lay động, nhất là không có vật gì Phong Tiên Đài phía trên thế mà xuất hiện một tòa khổng lồ tế đàn. Phong Dật cùng Trang Mộng Giao kinh hãi, không biết vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhưng mà Diệu Tiên lại là một mặt bi ai, ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn. Chỉ gặp cái kia trong tế đàn, một tòa to lớn vô cùng pho tượng đứng sừng sững ở đó, pho tượng trong tay nắm một thanh kim sắc Đả Thần Tiên. Thế nhưng là để Phong Dật cùng Trang Mộng Giao càng thêm kinh ngạc chính là, pho tượng này vốn là nam thân, thế nhưng là ở trong hư không cái kia Đả Thần Tiên phóng thích ra kim quang phía dưới, thế mà từ từ biến thành nữ thân. Đây là Phong Thần Tiên Đế, thế nhưng là như thế nào là nữ thân? Phong Dật hoảng sợ nói, chính là Trang Mộng Giao cũng giật nảy cả mình, nhưng mà giờ khắc này, Phong Dật trong tai truyền đến Diệu Tiên thanh âm. Đệ, tỷ tỷ muốn đi, về sau ngươi phải bảo trọng thân thể của mình, đừng lại xúc động, bởi vì ngươi đã không phải là ngươi chính mình. Phong Dật kinh hãi, nhìn thoáng qua bên người Diệu Tiên, chỉ gặp Diệu Tiên hai mắt ẩn tình, hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Phong Dật. Đem mình môi đỏ khắc ở Phong Dật môi nóng phía trên, một bên Trang Mộng Giao hai gò má lập tức trở nên đỏ bừng vô cùng, trong lòng thầm mắng một tiếng. Vô sỉ! Không biết vì cái gì Trang Mộng Giao nhìn thấy hai người hôn, trong lòng thế mà dâng lên một tia tâm tình khó tả, có một chút tức giận, có một chút tức giận, có một chút. Cùng đãi! Trang Mộng Giao không biết mình trong lòng vì cái gì sẽ có cảm giác như vậy, bất quá Trang Mộng Giao lại hết đầu đi theo thầm mắng một tiếng. Xem ra có thời gian, thật muốn đem cái kia đạo phân thân trừ bỏ. Tỷ tỷ, ngươi đây là... Đang Diệu Tiên buông ra Phong Dật môi nóng, Phong Dật có chút kinh ngạc hỏi. Tỷ tỷ cũng là gần nhất mới phát hiện tựa như muốn rời khỏi ngươi, thế nhưng là hôm nay tỷ tỷ mới biết. Nguyên lai tỷ tỷ chính là Phong Thần Tiên Đế luân hồi chi thân, giờ phút này tỷ tỷ sắp quy vị, chỉ sợ muốn rời khỏi giới này, bất quá để yên tâm, tỷ tỷ sẽ chờ ngươi, cho dù là cả một đời. Diệu Tiên lời nói rơi xuống đất, trên thân thế mà đồng dạng thả ra một vệt kim quang, cái kia pho tượng to lớn cũng là như thế, kim quang sáng lạn, ba đạo kim quang liền cùng một chỗ, chỉ gặp Diệu Tiên thân thể không gió mà bay, thế mà chậm rãi dung nhập vào tòa kia pho tượng to lớn bên trong, đi theo hư không bên trong lơ lửng Đả Thần Tiên, đồng dạng rơi xuống pho tượng trong tay kim sắc Đả Thần Tiên phía trên. Để tỉ tỉ đi. Giờ phút này, pho tượng này trực tiếp làm thành Diệu Tiên bộ dáng, Diệu Tiên mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt hô. Diệu Tiên tỉ tỉ, không muốn đi. Phong Dật mặt mũi tràn đầy bi thương hô, một ngày ở giữa, không phải nói một khắc đồng hồ thời gian, Phong Dật đã trải qua hai lần người yêu ly biệt nỗi khổ, trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ. Để tỉ tỉ sẽ chờ ngươi đến ngày đó. Ở giữa hư không bên trong đã nứt ra một cái khe, Diệu Tiên thân thể trực tiếp trốn vào trong khe hở biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng là một cỗ lực lượng khổng lồ lại hạ xuống trực tiếp đem tế đàn oanh vỡ nát, đi theo liền thấy Phong Tiên Đài thế mà tại sụp đổ. Giờ phút này, Phong Dật thất thần nghèo túng, hai mắt vô thần quỳ gối Phong Tiên Đài phía trên, đối với lúc này biến hóa không có một tơ một hào phản ứng. Trang Mộng Giao nhìn thoáng qua Phong Dật, thầm nghĩ lấy không nếu như để cho Phong Dật tự sinh tự diệt, thế nhưng là thân thể lại không tự chủ được bắt lấy Phong Dật trốn vào hư không bên trong, tại sao muốn cứu Phong Dật Trang Mộng Giao mình cũng không biết, cuối cùng Trang Mộng Giao chỉ có thể giảng việc này quy về Phong Dật trước đó cứu mình ăn oán rõ ràng, có thù tất báo, có ăn cũng tất báo. Phong Tiên Đài thế mà hỏng mất, Phong Tiên Đài thế mà hỏng mất. Những cái kia thân ở trong hư không tu sĩ, một mặt kinh hãi thần sắc, vừa rồi Phong Thần Tiên Đế trùng sinh quy vị, bọn hắn đã thấy cái kia đã để bọn hắn được rồi giật mình, thế nhưng là giờ phút này Phong Tiên Đài thế mà tại sụp đổ, cái kia nói đúng là, về sau đem sẽ không ở tiến vào phong tiên đài, muốn phi thăng căn bản cũng không khả năng. Oanh! Đang phong tiên đài triệt để sụp đổ thời điểm, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, chỉ gặp cái kia sụp đổ trung tâm thế mà xuất hiện một đóa bộ dáng cổ quái đóa hoa, cái này đóa hoa tựa như tắm rễ ở trong hư không, lộ ra hạc giữa bầy gà. Nhìn thấy cái này đóa hoa, đám người mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, nhất là có người nhận ra đóa hoa này thời điểm lập tức lên tiếng kinh hô. Tiên bướm hoa ngọc lan. Lại là tiên bướm hoa ngọc lan, trong truyền thuyết, chỉ cần đóa này tiên bướm hoa ngọc lan có thể tự nhiên thành thục, liền sẽ dựng dục ra một con tiên bướm đến, cái này tiên bướm có thể phá toái hư không tiến vào cái gọi là tiên giới. Mà tu sĩ có thể ở tại phá toái hư không thời khắc cùng nhau tiến vào cái gọi là tiên giới. Tất cả mọi người sợ ngây người, trên mặt mọi người cũng đều lộ ra thần sắc tham lam. Giờ phút này, phong tiên đài đã sụp đổ, cái kia quy tắc đã không tồn tại. Nhất là như thế bảo vật ngay tại trước mặt, ai có thể từ bỏ tranh đoạt, chỉ cần đạt được tiên bướm hoa ngọc lan bồi dưỡng. Vậy ai chính là tiên bướm hoa ngọc lan chủ nhân? Phi thăng tiên giới to lớn như vậy dụ hoạt, ai có thể ngăn cản? Trong nháy mắt, mấy trăm vạn đến thân ảnh thẳng đến tiên bướm hoa ngọc lan mà đi, thế nhưng là còn không có tiến lên, chính là một trận máu tanh chém giết, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, máu tươi tàn chi càng là tại hư không vẩy ra, giờ khắc này tất cả tu sĩ đều điên cuồng. Nhưng mà những người này không có phát hiện tại mình bị đối thủ chém giết đồng thời, chẳng những thân ở nơi đây chân thân hình thần câu diệt, liền ngay cả cái kia ở lại bên ngoài chuẩn bị phục sinh thần hồn thế mà cũng sụp đổ tiêu tán tại giữa thiên địa. Giờ phút này Trang Mộng Giao lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm những cái kia tranh đoạt tiên bướm hoa ngọc lan người, trên mặt đều là thần sắc khinh thường. Tiên giới đã không còn tồn tại, coi như tiến vào tiên giới có thể thế nào? Bất quá Trang Mộng Giao trong lòng cũng có tranh đoạt chi tâm, mặc dù không cách nào phi thăng tiên giới, nhưng là có tiên bướm hoa ngọc lan, cái kia phá toái hư không tiến vào thượng tầng thiên là không có vấn đề. Thế nhưng là Trang Mộng Giao nhìn thoáng qua bên người thất hồn lạc phách Phong Giật, có chút do dự không tiến. Nhưng mà gầm lên giận dữ nhưng từ Phong Giật trong miệng truyền ra. Giết! Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 853. Phong Tiên Đài Huyết Chiến. 10. Tiên bướm hoa ngọc lan. Ngay tại Trang Mộng Giao do dự thời điểm, Phong Giật lại bộc phát ra gầm lên giận dữ. Giết! Đi theo liền thấy Phong Giật xông về những cái kia tranh đoạt tiên bướm hoa ngọc lan tu sĩ mà đi. Ai? Trang Mộng Giao than nhẹ một tiếng, tựa như biết Phong Giật tranh đoạt tiên bướm hoa ngọc lan bản ý. Không biết vì cái gì Trang Mộng Giao rất muốn đem tiên bướm hoa ngọc lan phá hủy, thậm chí trong lòng còn có một tia thất lạc chi ý. Thời khắc này Phong Giật trong lòng đã tràn đầy lửa giận, liền ngay cả thân ngoại hóa thân đều bị Phong Giật phát huy ra, dung hợp về sau, Phong Giật tu vi trong nháy mắt đột phá đến thiên nhất cảnh hậu kỳ. Rống! Phong Giật giờ phút này liền tựa như một tôn sát thần, trong tay kéo lấy một tôn xích cao bảo tháp mặc dù chỉ có hơn một xích, thế nhưng lại có ngàn tầng nhiều, chính là Phong Giật Càn Khôn Tháp. Giờ phút này Phong Giật có thể đem ra được pháp bảo chỉ có bốn kiện: Kim Lân Phệ Hồn Phiên, Nại Hà Luân Hồi Kiều, Thiên La Huyễn Yêu Dù cùng trong tay Càn Khôn Tháp. Giờ phút này, Phong Giật hết thảy tế ra hai kiện pháp bảo, một kiện Thiên La Huyễn Yêu Dù cùng trong tay Càn Khôn Tháp, chỉ gặp Thiên La Huyễn Yêu Dù bị Phong Giật tế ra trong nháy mắt bắn tới giữa không trung, bộc phát ra mấy chục vạn trượng quang mang trực tiếp bao phủ mấy chục vạn tu sĩ. Những tu sĩ này trong nháy mắt liền bị giam cầm lại, không chỉ như thế, những tu sĩ này đồng dạng tiến nhập ảo giác. Cho ta chết! Phong Giật hét lớn một tiếng, trong tay Càn Khôn Tháp trong nháy mắt tế ra. Càn Khôn Tháp thấy gió liền trướng, chớp mắt chính là mấy vạn trượng chi cử, chỉ gặp Càn Khôn Tháp oanh một tiếng đặt ở mấy vạn tu sĩ trên thân, những tu sĩ này ầm vang sụp đổ, thậm chí ngay cả huyết nhục đều không có để lại, cũng không phải là những này bị nện chết tu sĩ hóa thành tro tàn, mà là những tu sĩ này huyết nhục thế mà trong nháy mắt bị tiên bướm hoa ngọc lan hấp thu, đang hấp thu tu sĩ huyết nhục tiên bướm hoa ngọc lan trở nên càng thêm yêu diễm. Nơi xa vốn muốn đi trợ giúp Trang Mộng Giao, tại phát hiện phong giật thân ngoại hóa thân cùng chân thân dung hợp về sau, tu vi trong nháy mắt tăng vọt về sau, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, tựa như không thể tin vào hai mắt của mình, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bày ra lão đại. Giờ phút này, tại Trang Mộng Giao trong mắt, phong giật thân ảnh vô hạn cao lớn, đột nhiên Trang Mộng Giao phát hiện, vô luận mình cố gắng thế nào, chỉ sợ đều không thể chém giết phong giật. Vô luận là trước kia, vẫn là hiện tại. Phong giật liền tựa như một cái đồ tể không ngừng thu gặt lấy tu sĩ sinh mệnh, một vạn, mười vạn, trăm vạn, chưa tới một canh giờ thời gian, chết tại phong giật trong tay tu sĩ trọn vẹn đạt đến 160 vạn chi cử. Không chỉ như thế, phàm là bị phong giật chém giết tu sĩ, tất cả đều bị một tôn kim quang lóng lánh đại môn cho bắt đi, chính là phong giật địa ngục chi môn. Giờ phút này tất cả mọi người quên đi tiên bướm hoa ngọc lan, bởi vì bọn hắn chỉ có một cái cùng chung mục tiêu, cái kia chính là chém giết phong giật, nếu không, mình kết cục chỉ có một cái kia chính là chết. Phá thiên quyền. Phong giật mặc dù chỉ có thiên nhất cảnh hậu kỳ, nhưng là đối với phong giật chân thực chiến lược tới nói, liền xem như dung đạo cảnh hậu kỳ, cũng không phải phong giật đối thủ. Một cái phá thiên quyền xuống dưới, mấy ngàn tu sĩ lập tức hóa thành huyết vũ giải xuống tại trong vùng hư không này, lại là một cái phá thiên quyền, lại là mấy ngàn tu sĩ bị phong giật diệt sát, phong giật liền tựa như một tôn sát thần, không ai cản nổi, không người có thể địch. Người này là tên điên, người này là tên điên, mọi người mau trốn. Phong giật khí thế không ai cản nổi, phong giật công kích không người có thể địch, rốt cuộc. Những tu sĩ này sợ, rung động, không nghĩ thêm cùng phong giật tranh đoạt tiên bướm hoa ngọc lan, mặc dù ở chỗ này, tại trong lòng của bọn hắn, cho dù chết cũng có thể phục sinh, thế nhưng là bọn hắn thật sợ. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy, đều cho ta chết đi. Giờ khắc này, phong giật hai tay ôm tròn trong lúc vô hình. Hội tụ xuất một cỗ lực lượng khổng lồ, tựa như một cái thái cực đồ án, chính là hỗn độn lão tổ, cũng chính là tiểu xà lão tổ tuyệt chiêu, về sau bị phong giật đổi tên là quy phái sóng xung kích. Quy phái xung kích sóng. Một đạo năng lượng to lớn tại phong giật trong tay liền xông ra ngoài, tựa như một đạo năng lượng khí đạn, trong nháy mắt nuốt sống mấy trăm vạn tu sĩ, cho dù ai cũng không nghĩ ra. Phong giật lại có thể thi triển ra cường đại như thế chiêu thức đến, chính là Trang Mộng Giao giờ phút này cũng triệt để bó tay rồi, nàng không biết cái này phong giật đến cùng là quái vật gì, giờ khắc này Trang Mộng Giao đối với phong giật tràn ngập tò mò. Tục ngữ nói, hiếu kỳ hại chết mèo, thế nhưng là một nữ nhân đối một cái nam nhân sinh ra hiếu kỳ, kết quả kia sẽ thế nào chắc hẳn mọi người đã đoán được, đương nhiên, đây là nói sau tạm thời không đề cập tới. Tại phong giật quy phái sóng xung kích phía dưới, hai trăm mấy chục vạn tu sĩ còn lại đã không đủ mười vạn, những người này ngốc ngốc đứng ở nơi đó, đều quên tránh né. Một chiêu diệt sát mấy trăm vạn người, đây tuyệt đối không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, chuyện như vậy chỉ có tại tu vi chênh lệch 10 phần to lớn thời điểm mới có thể xuất hiện, nhưng là bây giờ, phong giật chỉ là thiên nhất cảnh hậu kỳ a, huống chi tại người đã chết bên trong còn có dung đạo cảnh trung kỳ tu sĩ. Các ngươi cũng cùng một chỗ hạ địa ngục. Không muốn a, buông tha ta. Phong giật thanh âm truyền vào còn lại hơn 10 vạn người trong tay, đi theo liền thấy phong giật phúc phúc phúc mấy quyền xuống dưới, liền đem còn lại hơn 10 vạn người toàn bộ diệt sát. Giờ phút này yêu nguyên đứng phong tiên đài giữa hư không, ngoại trừ phong giật, chính là một mực đứng bên ngoài Trang Mộng Giao. Trang Mộng Giao, ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Phong giật lạnh lùng thanh âm truyền vào Trang Mộng Giao trong tay. Trang Mộng Giao nhướng mày. Vừa muốn nói gì, đột nhiên, cái kia đóa tiên bướm hoa ngọc lan bộc phát ra một cỗ yêu dị hồng mang, trong nháy mắt, biến lớn lên, đóa này tiên bướm hoa ngọc lan liền tựa như khí cầu, trong nháy mắt biến thành mấy vạn trượng chi cử, đi theo liền thấy tiên bướm hoa ngọc lan thế mà nở hoa rồi. Phong Dật cùng Trang Mộng Giao hai người mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm tiên bướm hoa ngọc lan, nhất là Trang Mộng Giao càng là lên tiếng kinh hô. Không có khả năng, không có người bồi dưỡng tiên bướm hoa ngọc lan không có khả năng nở hoa. Chẳng lẽ là tu sĩ huyết nhục? Phong Dật cùng Trang Mộng Giao nhìn nhau đồng thời lên tiếng kinh hô. Song cái này nếu là tiên bướm hoa ngọc lan nở hoa, cái kia tiên bướm sẽ xuất hiện, tiên bướm xuất hiện, liền sẽ phá toái hư không, thế nhưng là chúng ta giờ phút này căn bản là không có cách rời đi cái không gian này, nếu như vậy, chúng ta chẳng phải là muốn. Trang Mộng Giao mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô, thế nhưng là Phong Dật càng là sợ hãi, chỉ nghe Phong Dật thấp giọng mắng. Phúc tiểu gia thế nhưng là chân thân tới đây chết vậy nhưng chính là chết thật. Cái gì? Ngươi là chân thân tiến vào nơi này. Trang Mộng Giao hoảng sợ nói, nhìn thấy Phong Dật thần sắc, Trang Mộng Giao lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Không thể chết, không thể chết, ta còn không có từ trong thân thể của ngươi cứu ra Mộng Kỳ, ta không có đi tìm về ta Diệu Tiên tỷ tỷ. Ta còn không nhìn thấy sư tôn ta thành tiên, ta còn không có trợ giúp Bỉ Ngạn Hoa tiền bối tìm tới cổ lão, càng không có trợ giúp Hỗn Độn nhất tộc giấu nghị hoàn thành tâm nguyện, ta không thể chết, không thể chết. Phong Dật trong nháy mắt liền xông về tiên bướm hoa ngọc lan, thời khắc này Phong Dật chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, còn nhớ rõ tại địa cầu chơi game giả lập, sủng vật nhận chủ thời điểm đều cần chủ nhân tại trứng bếp bên trên nhỏ máu. Dạng này sủng vật ra đời thời điểm, liền sẽ trực tiếp cho rằng nhỏ máu người là mụ mụ, cũng liền trở thành chủ nhân. Phong Dật bây giờ nghĩ muốn làm chính là cho tiên bướm hoa ngọc lan nhỏ máu. Phong Dật tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền đi tới tiên bướm hoa ngọc lan trên không, tay trái lôi kéo cánh tay phải, hung hăng kéo một cái, vận công đem khí huyết toàn bộ dồn đến chỗ cụt tay. Máu tươi như chủ trong nháy mắt liền phun đến tiên bướm hoa ngọc lan phía trên. Tiên bướm hoa ngọc lan hấp thu Phong Dật máu tươi trở nên càng thêm diễm lệ, nhất là Phong Dật tại thể nội máu tươi sắp chảy hết thời điểm, nuốt vào mấy viên thất bảo thần đan đi theo lần nữa kéo đứt cánh tay phải của mình, máu tươi ở đây phun ra. Như thế năm lần bảy lượt, Phong Dật nuốt vào mấy trăm khỏa thất bảo thần đan, túm đoạn mất mình mấy chục lần cánh tay, cái này mới ngừng lại được, bởi vì tiên bướm hoa ngọc lan giờ phút này đã mở ra nụ hoa, tại cái kia nụ hoa bên trong, một cái kiều mị trần trụi nữ nhân xuất hiện ở Phong Dật cùng Trang Mộng Giao trước mặt. Phong Dật hết sức xấu hổ, Trang Mộng Giao thì là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Giờ khắc này cái này trần trụi nữ nhân phía sau thế mà triển khai một đôi diễm lệ cánh, bộ dáng chính cùng hồ điệp giống nhau như đúc. Chỉ gặp cái này tiên bướm hai cánh khẽ vỗ, tư không không ngừng đổ sụt, bất quá cái kia đóa to lớn đóa hoa lại sụt đổ ra, hóa thành vô số toái phiến, hướng phía tiên bướm trên thân bay đi, bất tài khoảng khắc, liền hóa thành một thân diễm lệ váy. Giờ phút này tiên bướm bay đến Phong Dật bên người. Không ngừng vòng quanh Phong Dật xoay tròn lấy cánh phiến hô cử phong, không ngừng đem Phong Dật trên thân trường bào cào đến bay phất phới, Phong Dật động cũng không dám động, cứ như vậy đứng đấy. Hồi lâu sau tiên bướm rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được huyết mạch tương liên cảm giác, thế nhưng là ta lại không cảm giác được khí tức của đồng loại, ngươi đến cùng là ai? Kỳ thật, ngay tại tiên bướm xuất hiện giờ khắc này, Phong Dật liền cảm nhận được huyết mạch tương liên cảm giác, thế nhưng là Phong Dật nhưng lại cảm thấy đối phương mười phần kháng cự mình, lúc này mới không nhúc nhích, cứ như vậy chờ đợi tiên bướm làm ra quyết định. Mặc dù không phải khí tức của đồng loại, nhưng là ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một tia ấm áp, được rồi, tại ta thành thục trước khi rời đi, trước hết đi theo ngươi đi, có không có có gì vui địa phương, mang ta đi chơi đùa. Tiên bướm mặt không thay đổi nói rằng, thế nhưng là Phong Dật lại khóc mặt nói rằng. Muội tử, cho dù có nơi tốt chơi, vậy chúng ta cũng muốn rời khỏi nơi này trước không phải. Vậy còn không đơn giản, bất quá chúng ta thế nhưng là nói xong, rời đi nơi này, ngươi muốn dẫn ta đi chơi. Tiên bướm nói, liền phải phá toái hư không, thế nhưng là Phong Dật kéo lại tiên bướm, quay đầu nhìn thoáng qua Trang Mộng Giao thở dài một tiếng. ai tới đi, bất quá sau khi ra ngoài, ngươi cần phải mình tìm đường về nhà, còn có, dịch ra hôm nay, ta nhất định sẽ đem Mộng Kỳ cho tìm trở về. Trong nháy mắt Trang Mộng Giao liền bị Phong Dật nhận được hỗn độn châu bên trong, bất quá nhưng không có để Trang Mộng Giao tùy tiện tản bộ, đem giam cầm tại một cái không gian bên trong, lúc này mới đối cái này tiên bướm nói rằng. Muội tử, có thể mang theo ca ca rời đi nơi này. Tiên bướm lộ ra một bộ khinh bỉ thần sắc nhìn Phong Dật một chút, đi theo mở ra hai cánh, bỗng nhiên một cái. Hư không vỡ vụn, tiên bướm lôi kéo Phong Dật liền xông vào vỡ vụn hư không bên trong. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 854. Tịch tính hài. 50 cảnh. Đang Phong Dật bị tiên bướm lộ ra phong tiên đài về sau. Xuất hiện ở thiên chi địa điểm một vùng biển rộng phía trên, Phong Dật lập tức nhô ra thần thức tìm tòi, thế nhưng là thần thức lan tràn vô số trong biển về sau, Phong Dật thất vọng, bốn phía ngoại trừ biển cả chính là biển cả, căn bản không có bất luận cái gì hòn đảo thành thì liền càng không cần phải nói. Dương mắt nhìn tiên bướm một chút, trong mắt đều là thần sắc bất đắc dĩ, tiên bướm tựa như biết mình phạm sai lầm, lặng lặng đợi tại Phong Dật bên người. Còn chờ cái gì tiếp tục? Hảo ca ca, người ta quá mệt mỏi, chỉ sợ cần thật lâu mới có thể khôi phục, buồn ngủ quá. Nhìn xem tiên bướm vừa nói, một bên duỗi cái lưng mệt mỏi, cái kia uyển chuyển dáng người nhìn Phong Dật trong lòng rung động, thế nhưng là sau một khắc, Phong Dật liền trợn tròn mắt, tiên bướm tựa như một khối đá, thế mà thật nhắm mắt lại hướng phía trong biển rộng rơi đi. Phúc! Phong Dật chửi nhỏ một tiếng. Lập tức tiếp nhận tiên bướm, phát hiện tiên bướm hoàn toàn chính xác không phải làm ra vẻ, lúc này mới mặt mũi tràn đầy cười khổ, đem tiên bướm nhận được hỗn độn châu bên trong triệu hoán ra Trang Mộng Giao. Ngươi được nhận biết nơi này. Trang Mộng Giao nhìn Phong Dật một chút, lông mày nhíu chặt, bởi vì xuất hiện thời điểm Trang Mộng Giao đã sử dụng thần thức dò xét, cùng Phong Dật đồng dạng, tứ phía ngoại trừ biển cả chính là biển cả. Không nghĩ tới. Phân thân của ngươi sẽ mang cho ngươi đến cường đại như vậy tu vi. Thời khắc này Phong Dật đã khôi phục được nói một cảnh đại viên mãn, Trang Mộng Giao đã phát hiện, lúc này mới có này nói chuyện, bất quá Trang Mộng Giao vẫn không có từ bỏ chém giết Phong Dật suy nghĩ, mặc dù trong lòng có một loại cảm giác khác thường, thế nhưng là Trang Mộng Giao trên thân lập tức bộc phát ra một cỗ khổng lồ sát khí. Cho ta chết. Một cỗ lăng lệ sát khí mang theo lực lượng khổng lồ đánh phía Phong Dật, chính là Trang Mộng Giao dùng nàng cái kia thiên thiên nhu để chụp về phía Phong Dật. Cái này khiến Phong Dật trong lòng kinh hãi, đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên, Phong Dật căn bản là nghĩ không ra Trang Mộng Giao sẽ đột nhiên nổi lên, muốn tránh né, căn bản cũng không khả năng. Phong Dật chỉ có thể trong lúc vội vàng thi triển kim cương bất hoại thể, đi theo Trang Mộng Giao bàn tay liền đập vào Phong Dật trên thân, Phong Dật cuồng phúng một ngụm nhiệt huyết, thân thể bay ngược mà đi, bịt một tiếng, Phong Dật trực tiếp đụng vào trong biển rộng. Trang Mộng Giao đang quay suốt một chưởng này về sau, mình cũng ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả nàng cũng không biết tại sao mình sẽ đánh ra một chưởng này, thậm chí một chưởng này đánh ra về sau, mình thế mà còn thu hồi bảy thành lực lượng, nếu không một chưởng này bổ xuống, Phong Dật tuyệt đối phải bị chém giết. Đụng vào biển cả Phong Dật, mặc dù bản thân bị trọng thương, bất quá Phong Dật trong lòng cũng là nghi hoặc, Trang Mộng Giao một chưởng này vì cái gì yếu như vậy. Cái này nương môn, không phải là đối với mình có ý tứ đi. Khó mà làm được, ta Mộng Kỳ còn bị cách này nương môn cho cầm giữ đâu. 3. Phong Dật trực tiếp lao ra mặt biển, ăn vào hai viên thất bảo thần đan, khôi phục thương thế. Bất quá giờ phút này, Phong Dật lại khoảng cách Trang Mộng Giao mấy ngàn trượng xa. Ai biết cách này Trang Mộng Giao sẽ không lại lần đột nhiên nổi lên, một trưởng đem mình diệt, mình muốn khóc đều không có chỗ khóc. Nhìn Trang Mộng Giao một chút. Phong Dật lắc đầu cười khổ, coi như mình cùng thân ngoại hóa thân dung hợp, lúc này cũng không phải Trang Mộng Giao đối thủ, cho nên cùng nó tính toán Trang Mộng Giao còn không bằng tìm kiếm hòn đảo hoặc là thành thị rời đi vùng biển này, cho nên Phong Dật không có dừng lại, mà là hướng phía một cái phương hướng đi. Trang Mộng Giao lông mày nhẹ trao lại, đang phong giật rời đi mấy vạn dặm thời điểm Trang Mộng Giao lúc này mới khởi hành, phương hướng sắp đi thế mà cũng là phong giật phương hướng sắp đi. Giờ phút này, vô luận là trường sinh giới, vẫn là thiên chi nhiều, phàm là tại thiên chi địa điểm vùng trời này phía dưới các đại tông môn, các thế lực lớn đều điên cuồng, bởi vì ngàn vạn người trở về cũng chỉ có mấy triệu người mà thôi, đây là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra, nhất là La Thị gia tộc. Tại La Thiên Hầu trở về sau, lập tức bị La Thị gia tộc lão tổ gọi lên, hỏi thăm qua sau mới biết, Phong Dật cùng Trang Mộng Giao thế mà liên thủ không nói, hai người thế mà còn có như vậy một chân, chỉ bất quá. La Thiên Hầu cũng không nói đến Diệu Tiên, mà là đem mọi chuyện cần thiết đều đẩy lên Phong Dật cùng Trang Mộng Giao trên thân. Trong lúc nhất thời, La Thị gia tộc và dòng họ Lý tộc trưởng đều đi tới Nguyên Thủy Tông, muốn để Nguyên Thủy Tông cho một cái thuyết pháp, mà Nguyên Thủy Tông bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn lần trước rời đi về sau từ đầu đến cuối không có trở về, đại trưởng môn căn bản là không có cách làm chủ, chỉ có thể trấn an, nói nhất định sẽ cho hai đại gia tộc một cái thuyết pháp, không hơn vạn sự tình đều muốn chờ đến Trang Mộng Giao sau khi trở về mới có thể quyết định. La Thị gia tộc vẫn được, tối thiểu nhất xếp đến cuối cùng, thế nhưng là dòng họ Lý mới là thảm nhất. Phái đi ba tên dung đạo cảnh đại viên mãn tử đệ, thế mà đều bị giết chết, còn tốt bọn hắn chết sớm, có thể trùng sinh, biết được là Nguyên Thủy Tông dưới người đến sát thủ, dòng họ Lý kém chút không có đem phổi cho tức nổ tung. Chẳng những là cái này tam đại thế lực, chính là rất nhiều thế lực cùng tông môn đệ tử đều chưa hề quay về, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, nhưng mà chuyện này lại tại La Thị gia tộc phủ lên dưới. Lập tức đem đầu mâu chỉ hướng Phong Dật cùng Trang Mộng Giao hai người, nhất là Trang Mộng Giao, duy nhất thế lực cường đại người chỉ có Trang Mộng Giao, cho nên Nguyên Thủy Tông không đơn thuần là bị hai đại gia tộc bức thoái vị, chính là nó thực lực của hắn cũng đều bức thoái vị, cuối cùng khiến cho đại trưởng môn chỉ có thể truyền lệnh, đem Trang Mộng Giao trục xuất sư môn. Giờ phút này, chẳng những là Phong Dật, chính là Trang Mộng Giao cũng đã trở thành công địch. Đây là hai người căn bản là chuyện không nghĩ tới. Thiên chi đất thiên chi nhiều, có một phiến khôn cùng vô tận hải vực, vùng biển này không có bất kỳ cái gì có thể đất dừng lại, không chỉ như thế, vùng biển này gió êm sóng lặng, liền tựa như một cái đứng im không gian, tại vùng biển này, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể bổ sung tu sĩ lực lượng trong cơ thể, có thể nói, nơi này chính là một phiến tử hải, mà vùng biển này được xưng là tịch tính hải. Tịch tính hải, không có tu sĩ dám từ nơi này vượt qua, mặc dù ở chỗ này có thể sử dụng tiên tinh đến bổ sung lực lượng, cũng có thể sử dụng đan dược đến bổ sung lực lượng, thế nhưng là tại tịch tính hải nghĩ phải xuyên qua đi, sẽ tiến vào hoàn toàn tĩnh lặng chi địa, ở chỗ này chẳng những tu sĩ không cách nào phi hành, càng không cách nào chỉ dùng lực lượng trong cơ thể, không có lực lượng. Liền mở không ra nạp giới liền không chiếm được bổ sung, có thể nói, nơi này là một cái vòng lặp vô hạn. Ui ui ui, ngươi cũng đi theo ta hơn 10 ngày, chẳng lẽ chính ngươi không biết đường sao? Nhất định phải đi theo ta. Phong giật lông mày nhẹ trao lại, hướng về phía sau lưng đã rút ngắn chỉ có ngàn trượng khoảng cách Trang Mộng Giao hô. Mười mấy ngày nay thời gian, ngay từ đầu Trang Mộng Giao còn xa xa rơi cái này mình, thế nhưng là hai ngày này cơ hồ có thể nói đang ở trước mắt. Chỗ nào biết, Phong Dật nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện Trang Mộng Giao thế mà hướng phía Phong Dật bay tới, khoảng cách Phong Dật về sau vài thước xa, cái này khiến Phong Dật lông mày không ngừng đột khởi. Ngươi không sẽ còn muốn tập sát tiểu gia đi, nói cho ngươi. Nhìn ngươi là một giới nữ lưu hạng người, tiểu gia không chấp nhặt với ngươi, ngươi nếu là đem tiểu gia bức cho gấp, đừng trách tiểu gia đem ngươi giải quyết tại chỗ. Phong Dật ác hung hăng nói rằng, bộ dáng mười phần hung ác, nhất là hai mắt, không ngừng tại Trang Mộng Giao trên thân đảo qua, để Trang Mộng Giao hai gò má có chút đỏ lên. Phong Dật hỏi ngươi một việc. Trang Mộng Giao chỉnh ngay ngắn tâm, hướng về phía Phong Dật hỏi. A. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao, đại danh đỉnh đỉnh Trang Mộng Giao thế mà cùng tiểu gia thương lượng tới, xem ở ngươi coi như nhu thuận phân thượng, có cái gì ngươi cứ hỏi đi. Phong Dật nhích lên gọi, tay phải cản trở cái trán, hướng phía tây quan sát nói rằng. Phong Dật, ngươi không có cảm giác thể nội tiên lực tại sói mòn sao? Phong Dật nhíu mày lại, trong lòng có chút kinh ngạc, vốn cho rằng cái này chỉ là cảm giác của mình, có lẽ là quá mệt mỏi nguyên nhân, lại không nghĩ tới Trang Mộng Giao cũng có loại cảm giác này. Vẫn được, không có cảm thấy thế nào, làm sao? Ngươi tiên tinh không đủ. Phong Dật một câu nói chúng, trong khoảng thời gian này Phong Dật tiêu hao tiên tinh chừng trăm ngàn vạn, cái kia tiêu hao thật để Phong Dật đau lòng không thôi, thế nhưng là không có cách nào, chỉ có thể dạng này, không biết vì sao, vùng biển này thế mà hấp thu không đến một tia lực lượng. Trang Mộng Giao khuôn mặt đỏ lên, trong khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác tiêu hao tiên tinh rất nhiều, bất quá thân là Nguyên Thủy Tông đệ tử, tiên tinh vẫn có một ít. Phong Dật, ngươi có nghe nói qua Tịch Tĩnh Hải? Tịch Tĩnh Hải? Đúng vậy, Tịch Tĩnh Hải, không có tu sĩ dám từ Tịch Tĩnh Hải vượt qua, mặc dù ở chỗ này có thể sử dụng tiên tinh đến bổ sung lực lượng, cũng có thể sử dụng đan dược đến bổ sung lực lượng, thế nhưng là tại Tịch Tĩnh Hải nghĩ phải xuyên qua đi cũng không phải là dễ dàng như vậy, bởi vì nơi này không có lực lượng có thể hấp thu. Mà tu sĩ tiên tinh sớm tối có dùng cho tới khi nào xong thôi, đến lúc kia chỉ có một kết quả, cái kia chính là chết. Phong Dật thần sắc sững sờ, không nghĩ tới thiên chi nhiều còn có một chỗ như vậy, thế nhưng là Phong Dật trong nháy mắt liền kịp phản ứng Trang Mộng Giao lời nói bên trong ý tứ. Ngươi nói là, nơi này chính là Tịch Tĩnh Hải. Nếu như ngươi cũng là không cách nào hấp thu lực lượng, lực lượng trong cơ thể không ngừng sói mòn, cái kia chính là, chỉ là hy vọng chúng ta không có tiến vào Tịch Tĩnh Hải thâm sử, một khi tiến vào thâm sử, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì sao nói như vậy? Ai, chúng ta khẩn cầu đi, nếu thật là tại Tịch Tĩnh Hải nội bộ, đến lúc đó ngươi liền biết. Vậy ngươi nói như vậy, ta muốn trước chuẩn bị tốt cần vật phẩm, tối thiểu nhất phải có một đầu thuyền lớn được một chút binh khí. Ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Phong Dật nói, liền biến mất tại Trang Mộng Giao trước mặt. Mặc dù Trang Mộng Giao rất kỳ quái, Phong Dật đi nơi nào, nhưng là chứa manh muốn biết, Phong Dật chỗ đi địa phương hẳn là tiểu thế giới, chính là lúc đầu thu mình tiểu thế giới kia, cho nên Trang Mộng Giao cũng không lo lắng. Ước chừng qua mấy cái canh giờ, chỉ gặp Phong Dật xuất hiện lần nữa tại Trang Mộng Giao trước mặt, đi theo liền thấy Phong Dật rơi xuống trên mặt biển, vung tay lên, một đầu chừng dài chừng 10 trượng, rộng vài trượng thuyền lớn xuất hiện ở hai người trước mặt. Phong Dật lập tức rơi xuống đi lên, đi theo xuất ra một chút đao kiếm chi vật cắm vào mạn thuyền bên trên, có lấy ra hai bao thanh thủy đan cùng ít cốc đan, lúc này mới hướng về phía Trang Mộng Giao vẫy tay nói. Trang Mộng Giao, ngươi xuống đây đi, bất quá ngươi yên tâm, ta không là vì tốt cho ngươi, mà là vì ta Mộng Kỳ tốt, ta lo lắng ngươi chết ở chỗ này, ta Mộng Kỳ cũng sẽ bị tội. Trang Mộng Giao nhìn Phong Dật một chút, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, rơi xuống trên thuyền lớn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 855. Tịch Tĩnh Hải 2. Bất đắc dĩ lựa chọn song tu. Bên trên, Phong Dật kiến tạo thuyền lớn vẫn là vô cùng không tệ, không cần người, không cần phong, cần chỉ là tiên tinh đến sung làm động lực là có thể nói. Phong Dật kiến tạo thuyền lớn chính là mô phỏng trên địa cầu du thuyền, tại du thuyền phía dưới có hai cái to lớn cánh quạt, mặc dù cánh quạt chế tác không phải hết sức chính quy, nhưng là tốt vô cùng. Trừ cái đó ra, Phong Dật còn làm khẩn cấp chuẩn bị, tỉ như chiếc thuyền lớn này nếu là lật ra, Phong Dật còn có được một chiếc có thể hai người thúc đẩy thuyền nhỏ cùng áo cứu sinh. Sở dĩ chế tạo dạng này chuẩn bị, hoàn toàn là Trang Mộng Giao lời nói nhắc nhở Phong Dật, lúc đầu Phong Dật thế nhưng là trải qua hai lần tình huống như vậy, cho nên Phong Dật biết, một khi xuất hiện sự tình đem sẽ là cái dạng gì, thiên chi địa điểm thiên chi nhiều, đây chính là rộng lớn khôn cùng, ai biết cái này Tịch Tĩnh Hải là cỡ nào bao la, một khi cả một đời đều đi không hết, hai người chỉ có thể ở trên thuyền lớn vượt qua quãng đời còn lại. Hiện tại, chúng ta nhất định phải đem tiên tinh đều cho chứa đựng, chỉ có dạng này, chiếc thuyền lớn này mới có động lực thúc đẩy, không biết Trang Mộng Giao muội tử ý như thế nào. Phong giật trên mặt nụ cười nói rằng. Nhưng mà Trang Mộng Giao lại lắc đầu nói. Không thể, chẳng lẽ ngươi không có phát giác, chúng ta tiên tinh chỉ cần lấy ra bên trong lực lượng liền sẽ chậm rãi biến mất, cho nên, ngươi chiếc thuyền lớn này trên cơ bản cũng không có cái gì dụng. Trang Mộng Giao sở dĩ hiện tại mới nói ra đến, chỉ là không đành lòng đả kích Phong Dật, tại cái này phiến tịch tính hải kết cuộc duy nhất chỉ có một cái kia liền là chết, bất quá trước khi chết có thể có người bồi tiếp, Trang Mộng Giao vẫn cảm thấy trong lòng nhiều một tia ấm áp. Vậy nhưng chưa hẳn. Phong Dật lẩm bẩm nói, có lẽ tu sĩ ở đây địa vô pháp mở ra nạp giới loại hình vật phẩm, thế nhưng là Phong Dật khác biệt cũng là bởi vì lần trước kém chút chết tại Vô Tận Hải trong huyệt, Phong Dật lúc này mới đem Hỗn Độn Châu lại tế luyện một phen, hiện tại không cần tiên lực cùng thần thức, Phong Dật cũng có thể sử dụng Hỗn Độn nhất tộc lực lượng đến mở ra Hỗn Độn Châu, cho nên Trang Mộng Giao lo lắng, Phong Dật cũng không thèm để ý. Tiên tinh không ngừng đưa vào động lực trang bị bên trong thuyền lớn tựa như mũi tên, không ngừng lao vụt lên. Thời khắc này Phong Dật cùng Trang Mộng Giao hai người lực lượng trong cơ thể thời gian dần trôi qua sói mòn, mấy canh giờ về sau, thể nội liền một tia lực lượng cũng không có. Nhưng mà một viên hạ phẩm tiên tinh chỉ có thể khu động thuyền lớn nửa khắc đồng hồ, đây là Phong Dật đem động lực trang bị sớm thiết trí vô số cấm pháp, bằng không hạ phẩm tiên tinh lấy ra không đến một hơi công phu bên trong lực lượng liền phải biến mất. Cho nên Phong Dật lúc này đang ngồi ở động lực trang bị phía trước không ngừng ném lấy tiên tinh, để thuyền lớn từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái phương hướng tiến lên, thế nhưng là thời gian dần trôi qua. Hạ phẩm tiên tinh chỉ có thể khu động thuyền lớn thời gian mấy hơi, Phong Dật lúc này mới đổi thành trung phẩm tiên tinh, mấy canh giờ về sau, lại đổi thành thượng phẩm tiên tinh, cực phẩm tiên tinh. Phúc cái này mẹ nó chính là tại đốt tiền. Phong Dật hiện tại, không thể nghi ngờ chính là dùng lửa tại đốt tiền, cái kia cực phẩm tiên cảnh từng khỏa hướng bên trong đầu nhập, chưa tới một canh giờ, chính là hơn vạn cực phẩm tiên tinh. Ngươi trái trứng thích thế nào thì thế nào. Phong Dật cũng là mặc kệ, dạng này lãng phí tiên tinh cũng không phải biện pháp, thế nhưng là không hề động lực, tại cái này gió êm sóng lặng tịch tính hải thuyền lớn căn bản chính là không nhúc nhích tí nào. Muội tử, chúng ta đổi chỗ. Phong Dật tại cái này số ngày đã từ Trang Mộng Giao xưng hô thế này biến thành muội tử, đi theo liền thấy Phong Dật buông xuống thuyền nhỏ, đem vật phẩm đều thu thập đến trên thuyền nhỏ, sau đó lấy ra hai thanh mái chèo, chậm rãi vẽ. Trang Mộng Giao an vị tại Phong Dật đối diện, nhưng là nhìn lấy Phong Dật như thế, Trang Mộng Giao chỉ có thể đưa ánh mắt về phía nơi khác, giờ phút này. Phong Dật một bên thưởng thức Trang Mộng Giao, một bên đem Trang Mộng Giao muốn trở thành Vân Mộng Kỵ trên người động lực cái kia là 10 phần, trong lòng càng là thề, nhất định phải đem Vân Mộng Kỵ cho đưa ra cái này phiến tịch tính hải. Nhưng mà thiên có bất trắc phong vân người có sớm tối họa phúc, ngay tại Phong Dật cho là mình cùng Trang Mộng Giao dạng này liền có thể xông ra tịch tính hải thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh thiên không lôi mây dày đặc cuồng phong gào thét. Từng đảo to lớn sóng lớn không ngừng cuồn cuộn, giờ khắc này, liền tựa như trời muốn sập, trong nháy mắt, mưa to rơi xuống tại cái kia to lớn sóng lớn bên trong, Phong Dật thuyền nhỏ nói lật liền lật. Không tốt. Phong Dật một tay lấy Trang Mộng Giao kéo vào trong ngực, ôm thật chặt lấy, đi theo một cái sóng lớn đánh tới trực tiếp đem Phong Dật cùng Trang Mộng Giao hai người đập choáng. Không biết qua bao lâu, một tiếng truyền đến Trang Mộng Giao phun ra mấy cái nước biển chậm rãi mở mắt, thế nhưng là mình thật giống như bị khóa lại, bị một đôi rắn chắc cánh tay vòng tại trong ngực. Trang Mộng Giao chưa từng gần như thế bị nam tử ôm vào trong ngực, đừng nói ôm, chính là dắt tay đều chưa từng có, cái kia thành thục nam tử khí tức tiến vào Trang Mộng Giao chóp mũi, lập tức để Trang Mộng Giao tâm như nai con dồn sức đụng. Hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên Trang Mộng Giao sử xuất lực khí toàn thân đều không có từ Phong Dật trong ngực tránh ra khỏi, ngược lại trực tiếp mệt ngã tại Phong Dật trong ngực. Không chỉ như thế, may mắn thế nào, đôi môi thế mà khắc ở Phong Dật cái kia phát tím trên môi. Ô ô ô! Trang Mộng Giao mở to hai mắt nhìn, trong miệng một trận oanh nói, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, trong nháy mắt liền tránh ra phong giật cánh tay, ngồi dậy, có thể là bởi vì thời gian dài không có ăn uống gì, Trang Mộng Giao cũng chỉ là ngồi dậy, thân thể không ngừng loạn choạng, rõ ràng hết sức yếu ớt. Được nhưng vào lúc này, một tiếng kêu đau truyền ra, chỉ gặp phong giật mở to hai mắt, đầu đầy mồ hôi nhìn chằm chằm Trang Mộng Giao. Trang Mộng Giao không biết cớ gì, một đôi mắt to chớp chớp nhìn chằm chằm phong giật, trên mặt đều là thần sắc nghi hoặc. Thế nhưng là dần dần Trang Mộng Giao tựa như cảm giác được cái gì dị động, cúi đầu xem xét. Nguyên lai mình vừa vặn ngồi tại phong giật hạ bộ, bởi vì thân thể suy yếu, không ngừng lay động, thế mà để ngất xỉu bên trong phong giật sinh ra phản ứng, lại bởi vì Trang Mộng Giao thân thể trọng lượng, nha phong giật một ít địa phương kém chút bẻ gãy, lúc này mới đau thanh tỉnh lại. Trang Mộng Giao mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, mặc dù chưa qua chuyện này được là biết là nguyên nhân gì, cố gắng muốn từ phong giật trên thân rời, thế nhưng là thân thể suy yếu, căn bản là rời bất động. Mà lại tại cái kia lắc lư cùng ma sát phía dưới, càng làm cho phong giật huyết mạch phúng trương. Cô Nai Nai, ngươi là muốn cho tiểu gia đoạn tử tuyệt tôn a? Đừng nhúc nhích. Phong giật hoảng sợ nói, đi theo liền thấy phong giật bóp lấy Trang Mộng Giao bờ eo thon đi lên nhấc lên, đi theo cái mông của mình về sau co rụt lại, thoát ly cái này nguy hiểm khu vực. Ta nhỏ ngoan bảo bảo, còn tốt không có hết sức. Phong giật một câu, đem Trang Mộng Giao nói càng là xấu hổ vô cùng, hận không được tìm một cái lỗ đế chui xuống. Chỉ gặp phong giật cầm một cái nắm đấm, đi theo trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Lần này, phong giật triệt để tuyệt vọng, ngay tại vừa rồi ôm lấy Trang Mộng Giao thời điểm, phong giật đã cảm thấy chẳng những là thể nội đạo lực toàn bộ biến mất, liền ngay cả bàn cổ nhất tộc dấu nhị huyết mạch chi lực đều biến mất không thấy. Giờ phút này, mình liền tựa như một người bình thường, không chỉ như thế, liền ngay cả hỗn độn châu đều không mở được. Phúc! Vì cái gì mỗi một lần đều như vậy? Trang Mộng Giao ở một bên không biết phong giật vì cái gì, mà lại Trang Mộng Giao cũng không có khí lực nói chuyện, liền muốn dạng này ngồi, giờ phút này phong giật mới có thời gian xem xét một cái tình huống chung quanh. Nơi này tựa như một cái hang, tại bên chân còn có thanh tĩnh nước biển, tại cái kia nước biển bên trong còn có từng đầu màu bạc tiểu ngư, mặc dù hỗn độn châu mở không ra, lực lượng cũng biến mất không thấy, nhưng là phong giật vẫn là phải sống sót, chỉ gặp phong giật đem mình trường bào cởi, sau đó xé thành một cái túi lưới dáng vẻ trực tiếp nhảy vào cái kia không sâu nước biển bên trong. Ha ha ha, nhìn ngươi còn chạy chỗ nào? Trải qua nửa khắc đồng hồ thời gian phía sau, phong giật rốt cục dùng tự mình làm túi lưới bắt lấy ba đuôi màu bạc tiểu ngư, đi theo lúc này mới lên bờ, trực tiếp ném đi một đầu ném tới Trang Mộng Giao trước mặt, mình thì cầm một đầu ăn sống. Trang Mộng Giao nhìn chằm chằm ở trước mặt mình nhảy nhót tiểu ngân cá, nhất là nhìn thấy phong giật ăn sống tiểu ngân cá, lông mày không khỏi nhăn nhăn. Muốn nói cũng đừng chỉnh cùng tiểu thư khoe các. Chỉ có kê khai bụng mới có thể sống sót. Phong giật đột nhiên tung ra một câu nói như vậy đến, đi theo tự mình tiếp tục ăn lấy tiểu ngân cá, hai đầu tiểu ngân cá vào trong bụng, phong giật cảm thấy trên thân lúc này mới nhiều một tia lực lượng, đứng người lên tại cái này trong nham đồng tra xét một vòng, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đang phong giật trở lại nguyên địa thời điểm, Trang Mộng Giao bên cạnh đã nhiều một bộ xương cá. Phong giật cười cười, không nói gì thêm, mà là tiếp tục cầm tự mình làm túi lưới không ngừng nắm lấy tiểu ngân cá. Thời gian liền một ngày như vậy một ngày đi qua, phong giật cùng Trang Mộng Giao hai người liền tựa như một cái ngăn cách tiểu phu thê trải qua cuộc sống bình thản. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua từng ngày, phong giật không biết vì cái gì, mình phản ứng sinh lý càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí có đôi khi tùy tiện nhìn một chút Trang Mộng Giao thân thể đều sẽ xuất hiện phản ứng. Phong giật không biết vì cái gì, cho nên chỉ có thể tận lực khắc chế, nhưng là thứ này liền tựa như ngàn dặm đê đập, bị hủy bởi tổ kiến chậm rãi, luôn có bộc phát một ngày. Tại Tịch Tĩnh Hải có một loại cá này gọi là dâm cá dáng dấp không lớn, độc tính cũng không mãnh liệt, ăn thiếu còn không có chuyện gì, thế nhưng là ăn nhiều lắm, chậm rãi liền sẽ tại thể nội tích lũy, dâm độc, đang loại độc tố này tích lũy trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ để người mất lý trí, bộc phát ra vốn có thú tính. Nhưng là, loại độc tố này muốn phát tác, ngoại trừ đạt tới trình độ nhất định bên ngoài còn có một cái cần thiết điều kiện, cái kia chính là thời tiết sông tố. Mặc dù không cách nào giải thích, nhưng là cái này chính là có một loại tất nhiên liên hệ. Thân ở trong đồng đá vôi, Phong Dật cũng không biết loại này, dâm cá, cũng không biết cần ngày mưa dông mới có thể dẫn phát. Giờ khắc này, Phong Dật từ đầu đến cuối đều tại ẩn nhẫn lấy, loại đau khổ này, ta nghĩ thân là nam nhân đều có thể tưởng tượng ra được. Một ngày này, Phong Dật lần nữa đánh năm đầu tiểu ngân cá đi ra. Phong Dật ăn ba đầu, Trang Mộng Giao ăn hai đầu, giờ phút này Trang Mộng Giao cũng không có trước đó cái chủng loại kia đại gia khoe tú bộ dáng, ngay tại Phong Dật trước mặt đem hai đầu tiểu ngân cá ăn sạch sẽ. Vào thời khắc này, hai người không biết tại cái kia tịch tính hải phía trên, lôi vân dày đặc, một trận bão tố liền phải tiến đến. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 856. Tịch tính hài 3. Bất đắc dĩ lựa chọn song tu. Hạ. Tại tu tiên giới có một loại kỳ diệu công pháp, chỉ bất quá loại này công pháp không có có người biết, cũng có rất ít người biết được, cho nên loại này công pháp chỉ là tại nghe đồn rằng xuất hiện qua, loại này công pháp chính là song tu. Tu tiên giới từng có nghe đồn, một cặp song tu đạo lữ, tên là Bạch Dương, Mặt Trăng Lặn, Bạch Dương vì nam, Mặt Trăng Lặn vì nữ, hai người này trong lúc vô tình sáng tạo ra song tu công pháp, Dương Nguyệt Song Tu Công. Tục truyền, hai người này bằng vào Dương Nguyệt Song Tu Công đột phá từng tầng gông cùm xiềng xích, đạt tới không cách nào lường được cảnh giới, cuối cùng phá vỡ hư không phi thăng mà đi. Chỉ bất quá, đây chỉ là một truyền thuyết, đến cùng phải hay không thật, không có người biết được, bởi vì bộ này song tu công pháp cho tới bây giờ cũng không có ở thế gian xuất hiện qua, cho nên chuyện này chỉ có thể là một loại truyền thuyết. Tịch tính hải, mây đen dày đặc, điện thiểm lôi minh, cuồng phong gào thét, một trận bão tố trong nháy mắt sáng lâm tịch tính hải, nhưng mà, giờ phút này vừa mới ăn xong tiểu ngân cá Phong Dật cùng Trang Mộng Giao hai người vừa muốn tiếp tục tìm kiếm đường ra, thế nhưng là tại cách này hai người bọn họ không biết được bão tố dẫn sắt phía dưới, thể nội thế mà chậm rãi sinh ra một cỗ khô nóng cảm giác. Kỳ quái, vì cái gì ta cảm thấy buồn bã như vậy, nóng tựa như thân thể muốn thiêu đốt. Phong Dật cau mày nói rằng, đồng thời Phong Dật hô hấp rõ ràng trở nên nặng nề. Trang Mộng Giao cũng là nhẹ trao lại lông mày nói. Ta cũng cảm giác thể nội hết sức không thoải mái, không bằng chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi. Ngươi nhìn chỗ nào giống như có một tòa hang động kỳ quái, vì cái gì lần trước lại tới đây không nhìn thấy. Nhưng vào lúc này, Phong Dật một chỉ nơi xa một cái đen kịt cửa hang kinh ngạc hô. Trang Mộng Giao dương mắt xem xét, còn không phải sao, Phong Dật chỉ địa phương thật xuất hiện một cái cửa hang. Hai người cất bước hướng phía bên trong đi đến. Thế nhưng là hai người thân thể rõ ràng đều đang run rẩy, tựa như cực lực đang áp chế lấy thể nội nhiệt hỏa. Mắt thấy là phải tiến vào cửa đồng thời điểm, Trang Mộng Giao như có chút áp chế không nổi, dưới chân trượt đi, hướng phía một bên ngã đi qua. Phong Dật tay mắt lanh lẹ, một thanh liền đem Trang Mộng Giao cho kéo vào trong ngực. Như thế rất tốt, trong cơ thể hai người lửa nóng rốt cuộc âm vang bộc phát. Phong Dật trong nháy mắt liền thở hổn hển, hai mắt xích hồng, nhất là cái kia đã sớm bởi vì bắt lấy tiểu ngân cá mà trần trụi thân trên, càng là tản mát ra một cỗ cực nóng nhiệt độ, truyền tới Trang Mộng Giao trên thân. Giờ khắc này, hai người đồng thời cảm thấy không ổn, nhất là Trang Mộng Giao, giờ phút này hai mắt có chút mê ly, miệng phun phương lan, càng làm cho Phong Dật mê thất thần trí, trong nháy mắt liền đem Trang Mộng Giao ôm lấy, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, một cái nhảy vọt, liền nhảy vào trong huyệt động. Giờ phút này, hai người hoàn toàn mất đi lý trí, đầu óc hoàn toàn bị nguyên thủy dục vọng cho xâm chiếm, Nếu như Phong Dật cùng Trang Mộng Giao hai người thanh tỉnh, nhất định sẽ phát hiện tại cái này trong huyệt động, chẳng những có được một chương giường đá, càng là tại cái kia trên giường đá khắc đầy chữ nhỏ là cổ hào thể, từ cái kia chữ nhỏ phía trên thế mà còn tản mát ra một cỗ màu bạc quang huy. Trong huyệt động, không ngừng truyền đến từng tiếng gào thét, canh có từng tiếng thân, ngâm tựa như cái kia sóng lớn, một làn sóng lại một làn sóng, không ngừng đánh ra lấy vách núi treo leo. Giờ khắc này, Phong Dật cùng Trang Mộng Giao hai người tại mất lý trí tình huống dưới, đã trải qua một trận hai người đều không cách nào tưởng tượng sự tình, không nói, mọi người cũng minh bạch, Vu Sơn mây mưa điên loan đảo phượng, nơi đây tỉnh lược vô số chữ. Tại cái kia không biết nhiều ít tầng thiên ngoại, một đôi chính tại điên loan đảo phượng, Vu Sơn mây mưa đạo lữ trên thân lưu chuyển lên một cỗ kinh khủng để cho người ta run rẩy lực lượng. Nhưng mà cái này trên thân hai người lực lượng lại lẫn nhau hút nhau tướng dẫn, không ngừng giao hòa, liền tựa như long phượng trình tường, lẫn nhau tại đối phương thể nội lưu chuyển. A, ngay tại cái này kỳ diệu thời điểm, nhà gái thế mà phát ra một tiếng kinh nghi. Mặt trăng lặn, ngươi cũng cảm thấy. Ăn, Bạch Dương, chỉ sợ chúng ta công pháp có người kế nghiệp. Đúng vậy a, chỉ là chúng ta hai người bây giờ vẫn không có dòng dõi, chỉ sợ là lúc đầu ăn tiểu ngân cá mang tới tệ nạn, hy vọng hai người này có thể đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích, có lẽ tương lai đối với chúng ta cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Ân, hai người này chính là đã sáng tạo ra Dương Nguyệt Song Tu Tông Bạch Dương cùng Mặt Trăng Lặn hai người, đã từng hai người cũng là thủy hỏa bất dung tại thiên chi địa điểm huyên náo nhốn nháo. Song song giết vào tịch tính hải đồng dạng đã trải qua Phong Dật cùng Trang Mộng Giao hai người đồng dạng kinh lịch, cũng chính bởi vì cái này kinh lịch mới khiến cho hai người đi cùng nhau, không biết Phong Dật cùng Trang Mộng Giao hai người phải chăng cũng sẽ đi cùng một chỗ. Vô tận thú sống từ cái này trong huyệt động truyền ra, thế nhưng là số khắc đồng hồ về sau trong huyệt động bình tĩnh trở lại, thay vào đó là bình ổn hô hấp. Mấy canh giờ về sau, Phong Dật đầu tiên tỉnh lại, nhìn thấy hết thảy trước mặt cả người đều ngỡ ngẩn, vô luận Phong Dật nghĩ như thế nào cũng vô pháp nghĩ đến hiện nay cảnh tượng, nhất là tại Phong Dật tiềm thức bên trong, mình lần thứ nhất không phải Vân Mộng Kỳ không ai có thể hơn, nhưng là bây giờ, mình lần thứ nhất chẳng những cho người khác, thế mà còn là cho đối đầu của mình. Ân. Ư một tiếng, từ Trang Mộng Giao trong miệng phát ra, đi theo liền thấy Trang Mộng Giao lông mày nhẹ trao lại mở mắt, khi thấy đây hết thảy, Trang Mộng Giao mặt trong nháy mắt trắng bệch, cả người đều tiến nhập một cái trống rỗng dáng vẻ, sững sờ nằm ở nơi đó, trên thân không mảnh vải che thân. Ta! Phong giật mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vừa nói ra một cái ta chữ, Trang Mộng Giao trên thân liền rõ ràng dò dỉ ra một cỗ sát cơ. Phong Dật kinh hãi lập tức đứng dậy nhảy đến dưới giường đá, nắm lên trên mặt đất đã trở thành vải cầu quần, đứng ở nơi xa. Ta không phải cố ý, ta. Phong Dật mặt mũi tràn đầy áy náy hô, giờ khắc này, Phong Dật thật là có miệng khó cãi, nhất là nhìn thấy trên giường đá, có tích tích đỏ thấm huyết hoa, Phong Dật câu nói kế tiếp càng là không cách nào lối ra. Ta sẽ phụ trách, ngươi muốn giết cứ giết. Phong Dật giờ phút này biết mình làm không bằng sự tình, thế mà vừa sải bước đến Trang Mộng Giao bên người, nhắm mắt lại, một bộ chờ chết bộ dáng. Trang Mộng Giao nhìn thấy Phong Dật dáng vẻ, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, đứng dậy nắm lên hang động nơi hẻo lánh tảng đá, liền phải hướng phía Phong Dật đỉnh đầu đập tới, thế nhưng là đang tảng đá nâng quá đỉnh đầu thời điểm Trang Mộng Giao tâm giao động. Nhìn xem Phong Dật thấy chết không sờn thần sắc, Trang Mộng Giao trong lòng không ngừng xẹt qua đã từng cùng Phong Dật một màn, có hận có cảm kích có. Trong lòng cái kia một tia rung động. 3. Hòn đá bị Trang Mộng Giao ném tới trên mặt đất, đi theo liền thấy Trang Mộng Giao trực tiếp ngồi xuống trên giường đá, thế mà rút gáy lên, viên kia khỏa to như hạt đậu nước mắt rơi xuống tại trước ngực của mình cái kia sung mãn phía trên, để cái kia sung mãn dâng lên một chút hơi lạnh. Phong Dật nghe được tảng đá va chạm thanh âm, Phong Dật trong lòng liền biết Trang Mộng Giao không sẽ giết mình, mở to mắt trắng lóa như tuyết ánh vào Phong Dật hai mắt. Nói thật, tại địa cầu thời điểm, Phong Dật cũng không phải là không có nhìn qua thân thể nữ nhân, thế nhưng là không biết vì cái gì, tại cái này trùng sinh thế giới, lần thứ nhất nhìn thấy thân thể nữ nhân thời điểm, Phong Dật giữa háng thế mà lần nữa bộc phát, hô hấp cũng biến thành trở nên nặng nề. Trang Mộng Giao tựa như cảm nhận được Phong Dật biến hóa, lập tức kịp phản ứng. Mình không có mặc quần áo, thế nhưng là nhìn thấy trên mặt đất cái kia đã sớm trở thành vải quần áo. Trang Mộng Giao hai gò má thế mà trở nên đỏ bừng, liền ngay cả cái kia trắng nõn thân thể cũng biến thành phấn hồng. Hôm qua từng màn trong nháy mắt xẹt qua Trang Mộng Giao não hải, để Trang Mộng Giao hận không được tìm một cái lỗ đế chui xuống. Chỉ nghe Trang Mộng Giao gọi quát: còn nhìn, đang nhìn liền đem con mắt của ngươi đào làm kỳ đà dẫm. Nữ nhân chính là như vậy, có lẽ trước đó cùng nam nhân là cửu nhân, thế nhưng là tại đã trải qua một ít chuyện về sau, tìm lòng của phụ nữ liền bắt đầu chậm rãi cải biến, mà nam nhân kia tâm cũng tại từ từ cải biến. Trang Mộng Giao tại khẽ kêu về sau, lập tức đưa tay ngăn lại mình, đi theo đưa tay muốn đem trên mặt đất đã trở thành vải quần áo nắm lên mặt lên người, thế nhưng là tay vừa duỗi một nửa, Phong Dật lập tức kinh hô một tiếng: đừng nhúc nhích. Trang Mộng Giao thân thể mềm mại run lên, lập tức nghĩ đến Phong Dật giờ phút này đã. Thôi thôi, như là đã trở thành hắn người, nếu không liền giết hắn, nếu không liền đi theo hắn. Nhắm mắt lại, Trang Mộng Giao thế mà chậm rãi hướng phía giường đá nằm đi, thế nhưng là Phong Dật lần nữa kinh hô: không muốn. Trang Mộng Giao trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ Phong Dật còn có cái khác, tư thế? Đúng lúc này, Phong Dật một tay lấy Trang Mộng Giao kéo vào trong ngực, cái kia nóng hổi thân thể để Trang Mộng Giao thân thể mềm mại run lên thế mà kìm lòng không được tựa vào Phong Dật trong ngực. Ngươi nhìn, trên giường đá có cái gì? Trang Mộng Giao trong tai truyền đến Phong Dật lời nói, mở mắt ra, quay đầu lại xem xét. Tại cái kia giường đá từ đầu đến cuối có mấy giọt máu hoa. Trang Mộng Giao lập tức tại Phong Dật trước ngực hung hăng cắn một cái, đi theo gắt giọng: để ngươi trò cười người ta, để ngươi trò cười người ta, còn nhìn, không cho phép nhìn. Phong Dật nhe răng nhếch miệng, trong mắt một bộ kinh ngạc nhìn chằm chằm Trang Mộng Giao, căn bản nghĩ không ra Trang Mộng Giao thế mà còn có thời điểm như vậy, đơn giản chính là một cái tiểu nữ nhân nha. Bất quá nhìn thấy trên giường đá cái kia mấy giọt đỏ thấm, Phong Dật hiểu được, đi theo trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói: ngươi sẽ ý sai, ta nói là trên giường đá có chữ viết. Trang Mộng Giao giờ mới hiểu được tới Phong Dật trước đó cái kia mấy câu ý tứ, thân thể lập tức trở nên nóng bỏng, hận không được tìm một cái lỗ đế chui xuống. Thế nhưng là Phong Dật lời nói lại làm dấy lên Trang Mộng Giao hứng thú, quay đầu hướng phía giường đá nhìn lại, quả nhiên tại trên giường đá có từng hàng cổ hào thể chữ nhỏ. Thật sự có chữ. Trang Mộng Giao lần nữa hờn dỗi một tiếng. Lập tức từ Phong Dật trong ngực giãy ra, bắt đầu nghiên cứu những này chữ nhỏ. Phong Dật cười khổ đi tới bên giường bằng đá bên trên, nhìn thoáng qua những này chữ nhỏ, trên mặt sầu khổ càng đậm. Những này cổ hào thể chữ nhỏ, Phong Dật căn bản cũng không nhận biết à. Thế nhưng là Trang Mộng Giao khi nhìn đến những này cổ hào thể chữ nhỏ về sau, lại mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, khẽ gắt một tiếng: vô sỉ. Phong Dật sững sờ, rõ ràng cái này Trang Mộng Giao biết những này cổ hào thể chữ nhỏ ý tứ. Kỳ thật, nếu như Phong Dật có thể mở ra Hỗn Độn Châu, có lẽ có thể được rồi liên hệ thể nội đại điện bên trong thanh dáng chờ người, cũng sẽ biết những này cổ hào thể chữ nhỏ là có ý gì. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể dựa vào Trang Mộng Giao. Nhìn thấy Phong Dật nhờ giúp đỡ thần sắc, Trang Mộng Giao thẹn thùng nói rằng: đây là một bộ công pháp, một bộ Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 857. Tịch Tính Hải 4. Dương Nguyệt Song Tu Công. Phong Dật hai mắt nhìn chằm chằm Trang Mộng Giao, trong mắt đều là ham học hỏi thần sắc. Trang Mộng Giao thì thẹn thùng nói rằng: đây là một bộ công pháp, một bộ Song Tu Công Pháp. Trang Mộng Giao nói xong, lập tức hai tay bụm mặt, đều là thẹn thùng thần sắc, Song Tu cái từ này từ Trang Mộng Giao trong miệng nói ra thật là để Trang Mộng Giao xấu hổ vô cùng. Song Tu, Phong Thanh Dương, Ngọc Nữ Thần Công, Phái Cổ Mộ. Phong Giật liên tiếp tuôn ra mấy cái nghi vấn, ngược lại để Trang Mộng Giao có chút ngây ngẩn cả người. Ngọn gió nào Thanh Dương, cái gì Ngọc Nữ Thần Công, cái gì Phái Cổ Mộ. Trong truyền thuyết, hướng mặt trời cùng mặt trăng lặn hai người chính là một đôi sinh tử đối đầu, về sau lại sáng tạo ra một bộ Song Tu công pháp. Bằng vào bộ này công pháp, hai người tu vi tăng nhiều, đồng thời phi thăng thiên ngoại, chỉ sợ lúc đầu bọn hắn cũng là như chúng ta như vậy, chẳng lẽ cái này chính là thiên ý. Nhìn thấy bộ này Song Tu công pháp phát thời điểm, Trang Mộng Giao liền biết mình rời đi Tịch Tĩnh Hải có hy vọng, chỉ bất quá vừa nghĩ tới muốn cùng Phong Dật Song Tu, Trang Mộng Giao tâm cũng có chút tâm tình khó tả, muốn biết Phong Dật thế nhưng là đã từng mình tất phải giết người a, mà bây giờ ha ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta, nói như vậy chúng ta có hy vọng đi ra. Phong Dật không ngừng cười lớn hô, thế nhưng là nghĩ đến Song Tu công pháp lại im bặt mà dừng. Hai mắt nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Trang Mộng Giao, tâm tình trong lòng giống như Trang Mộng Giao. Cái này, chúng ta, cái kia, làm sao bây giờ? Phong Dật có chút lời nói không có mạch lạc hỏi. Trang Mộng Giao bị Phong Dật hỏi lên như vậy, hai gò má càng là đỏ bừng, liền liền thân thể cũng biến thành phấn hồng. Phong Dật nhìn chính là trong lòng rung động, quyết định chắc chắn, cái kia nguyên thủy dục vọng lần nữa bốc lên. Lần thứ nhất, có thể nói là hai người mê thất, thế nhưng là lần thứ hai, có thể nói là hai người nước chảy thành sông, thậm chí trong lòng hai người đều đồng dạng có một loại nho nhỏ chờ đợi, hai người ai cũng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đang lần thứ hai phiên vân phúc vũ kết thúc về sau, Phong Dật lúc này mới buồn bực nói rằng, nói cho ta một chút Song Tu công pháp. Thiên địa sinh âm dương, nam vì dương, nữ vì âm. Âm dương điều hòa, cương nhu cùng tồn tại, thể nội mới có thể sinh sôi. Một đoạn khẩu quyết truyền vào Phong Dật lỗ tai, số khắc đồng hồ về sau, chỉ gặp Phong Dật cùng Trang Mộng Giao hai người không ngừng giao hòa lấy, từng đạo cực nhỏ lực lượng tại hai người thân thể bên trong không ngừng lưu thoán, số khắc đồng hồ về sau, hai người cái này mới ngừng lại được, không biết vì cái gì. Lần này giao hòa để cho người ta tựa như thân ở thiên vũ, tại cái kia nguyên thủy nhất hỗn độn bên trong trở thành hai viên cực nhỏ ion. Thời gian một chút xíu trôi qua, đói bụng Phong Dật liền bắt cá cho hai người ăn, khát, ngay tại trong đồng đá vôi tiếp một chút bị loại bỏ thanh thủy uống, ước chừng qua mười mấy năm, ngay tại hai người song tu về sau, Phong Dật ngạc nhiên hô. Ha ha ha, rốt cuộc có thể mở ra hỗn độn châu. Phong Dật trong nháy mắt tế ra một bộ quần áo mặc lên người, lại lấy ra một chút sinh hoạt vật phẩm cùng đao kiếm, lúc này mới hai mắt ẩn tình nhìn chằm chằm Trang Mộng Giao. Thời khắc này Trang Mộng Giao đồng dạng chụp vào một bộ quần áo ở trên người, từ thiếu nữ biến thành nữ nhân về sau, Trang Mộng Giao thế mà trở nên càng thêm tình lệ, chỉ bất quá thời khắc này Trang Mộng Giao búi tóc, đã giống phụ nhân bàn. Mộng Giao, chuyện gì? Ngươi thật rất xinh đẹp. Hừ, ngươi là muốn nói Vân Mộng Kỳ xinh đẹp. Phong Dật yên lặng, bất quá nghĩ đến Vân Mộng Kỳ, Phong Dật thật đã không cách nào làm ra quyết định. Hiện nay Trang Mộng Giao đã trở thành nữ nhân của mình, thế nhưng là Vân Mộng Kỳ lại bị Trang Mộng Giao phong ấn tại trong thức hải. Thậm chí Phong Dật đây là vài chục năm, một mực không cùng Trang Mộng Giao nói qua, ở tại sâu trong thức hải còn có một cái càng khủng bố hơn tồn tại. Đừng lo lắng, vừa đã trở thành nữ nhân của ngươi, cái kia Vân Mộng Kỳ ta sẽ đem phóng xuất, ngươi chuẩn bị một chút vật liệu, để nó khôi phục chân thân. Trang Mộng Giao nhìn thấy Phong Dật thần sắc khó khăn, lập tức ghé vào Phong Dật trên lồng ngực, có chút bi ai nói rằng. Mộng Giao, ta không cần nói, ta đều giải, hồng nhan chi kỷ của ngươi nhiều như vậy, chỉ cần ngươi về sau đừng quên ta liền tốt. Trang Mộng Giao yêu nguyên có chút cô đơn nói rằng, yên tâm, ta Phong Dật ở chỗ này thề, vĩnh viễn đối Trang Mộng Giao tốt trừ phi ta chết. Trang Mộng Giao lập tức đưa tay che Phong Dật miệng nói, không muốn, ta không hy vọng ngươi có việc. Phong giật một phát bắt được Trang Mộng Giao tay nhỏ, vẻ mặt tươi cười nói rằng. Vậy chúng ta tiếp tục tu luyện đi, thật sớm ngày rời đi nơi này. Trang Mộng Giao mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, ừ một tiếng, liền theo Phong giật. 10 năm, 20 năm, 100 năm, tại cái này 100 năm bên trong, Phong giật cùng Trang Mộng Giao hai người trải qua hai người thế giới, đương nhiên. Hai người bọn họ không biết kỳ thật ngoại trừ hai người bọn họ còn có mấy người đứng xem đâu. Tỷ như Vân Mộng Kỳ, tại Trang Mộng Giao muốn thả xuất Vân Mộng Kỳ thời điểm, phong ấm liền buông lòng không ít. Giờ phút này Vân Mộng Kỳ đã nhìn mấy chục năm hai người song tu, đó cũng là nhìn mắt hồng tai đỏ, thân thể mềm mại phát nhiệt. Tỷ như Bỉ Ngạn Hoa, đang nhìn hai người song tu chi đạo, đối với song tu chi đạo trong lòng có dâng lên một tia hướng tới, bởi vì đây là nguyên thủy nhất nói. Tỷ như Thanh Loan, tỷ như Hồ Hán Tam, tỷ như Dược Lão, đến cuối cùng ba người thậm chí đều phong bế mình lục thức, ngược lại là Lôi Hổ cùng Kim Phượng thỉnh thoảng quan sát một cái, nhất là Lôi Hổ tại phong giật trên thân thế nhưng là học được không ít chiêu thức. Dự định có thời gian tại Kim Phượng trên thân thi triển một chút. Đang hai người song tu 200 năm, lực lượng trong cơ thể rốt cuộc âm vang bộc phát, song song khôi phục vốn có cảnh giới không nói, thế mà tại hai người song tu về sau, hai người song song đột phá, phong giật đạt đến thiên nhất cảnh sơ kỳ, Trang Mộng Giao càng là đạt đến độn một cảnh sơ kỳ. Thật sự là không nghĩ tới, song tu lại có như thế lớn chỗ tốt. Đây chẳng phải là về sau chỉ cần mỗi ngày song tu cảnh giới liền có thể vô hạn tăng lên, khó trách cái kia hướng mặt trời cùng mặt trăng lặn tiền bối sẽ cường đại như vậy trực tiếp song tu phi thăng. Phong giật vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm Trang Mộng Giao nói. Phi cũng muốn chuyện tốt, bất quá ở chỗ này khôi phục tu vi thế mà sẽ không bị tịch tính hải lực lượng rút đi, xem ra chúng ta có thể rời đi tịch tính hải. Trang Mộng Giao hai gò má đỏ bừng khẽ gắt nói. Đúng vậy a, 200 năm cũng không biết biến hóa ở bên ngoài như thế nào, ngược lại là ngươi, lần này sau khi ra ngoài, không biết còn có thể hay không trở lại Nguyên Thủy Tông. Giờ phút này chỉ gặp Trang Mộng Giao búi tóc biến đổi, lần nữa biến trở về thiếu nữ hình tượng, duy nhất không cách nào cải biến chính là Trang Mộng Giao trên thân phát ra cái kia càng thêm hấp dẫn khí tức nam nhân. Ngươi không phải nói, rất muốn làm đến Nguyên Thủy Tông ba kiện trấn tông chi bảo sao? Nói cái gì ta cũng phải trở về giúp ngươi đoạt tới tay. Quả nhiên vẫn là lão bà của ta tốt. Phong giật đem Trang Mộng Giao ôm vào trong ngực nói rằng. Được rồi, chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào rời đi nơi này đi, còn có. Sau khi ra ngoài trước tiên đem Vân Mộng Kỳ thả ra đi, miễn cho tâm của ngươi một mực tại lo lắng. Trang Mộng Giao liếc một cái phong giật đạo, đi theo liền thấy hai người song song đằng không mà lên, hướng phía đồng rộng rãi cái kia nước biển bên trong nhảy tới, thuận đồng rộng rãi nước biển, phong giật cùng Trang Mộng Giao hai người rốt cuộc đi tới đồng rộng rãi bên ngoài, lúc này hai người phát hiện, nơi này lại có một cái đảo nhỏ. Đảo nhỏ không lớn, cũng chính là phạm vi mấy chục dặm. Phong giật cùng Trang Mộng Giao cũng không có vội vã rời đi, mà là tại đảo nhỏ xem xét, nơi đây chính là tịch tính hải nội bộ, vô số năm qua căn bản không người hỏi thăm, bất quá, Phong giật cùng Trang Mộng Giao hai người lại tại trên đảo nhỏ phát hiện một chỗ đơn sơ chỗ ở, hai người biết được, nhất định là hướng mặt trời cùng mặt trăng lặn hai vị tiền bối ở chỗ này tính tu. Tiến nhập chỗ ở, Phong giật lập tức thấy được trên một cái bàn ngọc giản, phía trên bao phủ mấy chục đạo cấm chế, phá vỡ về sau, Phong giật thần thức dò vào trong ngọc giản, khi thấy bên trong nhắn lại, Phong giật trên mặt lộ ra đắng chát. Ta xem một chút. Trang Mộng Giao tiếp nhận ngọc giản, thần thức kéo dài đến bên trong lưu chính là một đoạn văn chính là hướng mặt trời cùng mặt trăng lặn hai người lưu lại. Ta cùng ái thê lần nữa ẩn cư mấy ngàn vạn năm, tu vi đạt đến hóa cảnh thế nhưng là mấy ngàn vạn năm qua, một việc từ đầu đến cuối khốn nhiễu ta vợ chồng hai người, cái kia nói đúng là mấy ngàn vạn năm qua, xưa nay không từng đạt được một vóc sáng tự, lại đi qua không mấy năm, ta vợ chồng hai người rốt cuộc minh bạch, chính là lúc đầu ăn tiểu ngân cá làm hại, thật sự là thành cũng tiểu ngân cá, bại cũng tiểu ngân cá. Ta vợ chồng hai người hy vọng kẻ đến sau có thể phá giải cái vấn đề khó khăn này. Ta vợ chồng hai người tại Thương Minh Thiên chờ đợi. Nhìn thấy đoạn này lời nói, chính là Trang Mộng Giao cũng lộ ra sầu khổ. Nói thế nào, lúc đầu một lòng lúc tu luyện căn bản cũng không từng có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng là từ khi cùng Phong Dật xong tu về sau, Trang Mộng Giao thân là vợ người, ý nghĩ như vậy tự nhiên mà vậy ngay tại trong lòng dâng lên. Bây giờ thấy thế mà bị tiểu ngân cá cho hại, đương nhiên trong lòng vô cùng thất lạc. Yên tâm, nhất định sẽ có phá giải biện pháp. Phong Dật nhẹ nhàng đem Trang Mộng Giao ôm vào trong ngực nói. Trang Mộng Giao gật đầu nói. Anh, ta nhất định phải nghĩ cách biện pháp cho ngươi sinh ra một vóc dáng tự đến, bất quá Thương Minh Thiên là ở nơi nào? Thương Minh Thiên, dựa theo suy đoán của ta, khả năng ngay tại thiên chi địa chi bên trên, bất quá đến cùng ở đâu một tầng thiên, chỉ có đi mới biết. Phong Dật lẩm bẩm nói. Đi thôi, chúng ta đi đem nơi này linh dược thu thập một phen tại rời đi, vừa đến nơi này cũng không thể tay không rời đi. Lôi kéo Trang Mộng Giao bắt đầu vơ vét hòn đảo nhỏ này phía trên linh dược, thế nhưng là đang Phong Dật nhìn thấy một loại sinh trưởng ở đảo nhỏ đỉnh phong nhất một cây cây trúc lúc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì cái này cây trúc là tử sắc. Lúc này Trang Mộng Giao rơi xuống Phong Dật bên người. Một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm cái này tử sắc cây trúc, chỉ gặp tại tử sắc cây trúc chung quanh có lấy hoa chất lỏng màu nhũ bạch, loại này chất lỏng không ngừng vung phát ra một cỗ mùi thơm ngát, để cho người ta nghe ngóng nội tâm nhẹ nhàng khoan khoái. Đây là bảo vật gì? Trang Mộng Giao kinh ngạc hô. Phong Dật lắc đầu bất quá lại nói rằng. Ta không biết, nhưng là có người nhất định biết. Giờ phút này. Phong Dật chính tại liên hệ hỗn độn châu bên trong Bỉ Ngạn Hoa, không có người nào có thể so với Bỉ Ngạn Hoa càng hiểu hơn thực vật thân thảo. Bỉ Ngạn Hoa xuất hiện, để Trang Mộng Giao hơi kinh ngạc, bất quá lại không nói gì thêm, chỉ nghe Bỉ Ngạn Hoa nói rằng. Vật này chính là chí bảo lôi đình cửu âm trúc, tao u u, giao thông, hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 858. Tịch tính hài. 5. Lôi đình cửu âm trúc. Căn này tử sắc cây trúc hết thảy 4 tiết. Mỗi một tiết ước chừng hơn một xích. Tại cây trúc gốc rễ có một đạo vần quanh trúc tía chất lỏng màu trắng. Chất lỏng mùi thơm ngát vô cùng. Phong Dật cùng Trang Mộng Giao đều hơi kinh ngạc. Bất quá lúc này Bỉ Ngạn Hoa hiện ra thân hình nói. Vật này chính là một kiện chí bảo, lôi đình cửu âm trúc, thật sự là không nghĩ tới, ở chỗ này thế mà còn có dạng này kỳ vật, Dật Nhi, lần này ngươi xem như đụng vào đại vận. Bỉ Ngạn Hoa trên mặt lộ ra một bộ nụ cười hòa ái nói rằng cái này khiến Phong Dật cùng Trang Mộng Giao trong lòng hai người đều dâng lên nghi hoặc, coi như lôi đình cửu âm trúc là một kiện kỳ vật. Nhiều lắm là chính là luyện chế thành một kiện pháp bảo, đây coi là cái gì đại vận khí. Nhìn thấy hai người nghi ngờ trên mặt, Bỉ Ngạn Hoa nói rằng. Không nói trước cái này lôi đình cửu âm trúc, liền nói cái này một hoa chất lỏng màu trắng, này đêm chính là lôi đình cửu âm trúc bài tiết đi ra chi vật, chẳng những có thể lấy tình hóa thân thể, còn có thể về phần một chút nghi nan tạp chứng, tựa như không dừng không dục. A. Nghe được Bỉ Ngạn Hoa lời nói, Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Trang Mộng Giao càng là kinh hô một tiếng, gương mặt xinh đẹp tựa như phát sốt, trong nháy mắt dâng lên một phiến đỏ ửng. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, ngươi là lúc nào thanh tỉnh? Phong Dật theo bản năng hỏi. A, đại khái đã 100 thời gian mấy chục năm đi. Phong Dật mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi, nếu như là 100 vài thập niên trước liền thanh tỉnh, đây chẳng phải là nói mình cùng Trang Mộng Giao song tu tình cảnh tại Bỉ Ngạn Hoa trong mắt trọn vẹn nhìn hơn 110 năm. Đậu xanh rau má, mình thế nhưng là trọn vẹn làm hơn 110 nơ, a, mơ, a, vơ, nam ưu. Yên tâm, ta không nhìn thấy các ngươi song tu đã phong bế lục thức. Bỉ Ngạn Hoa cái này không nói còn không có chuyện gì, vừa nói ra Trang Mộng Giao trực tiếp thẹn đem đầu chôn ở Phong Dật ngực, cái kia nóng bỏng gương mặt nóng Phong Dật đều có chút không thoải mái. Phúc! Lúc này, Phong Dật mới phản ứng được, nếu như bị Ngạn Hoa thấy được lời nói, đây chẳng phải là nói thể nổi thanh dáng chờ người cũng đều thấy được, man ma, mia, mình còn cho quảng đại quần chúng phát hình mấy vạn trận hiện trường tạo tiểu nhân. Bị Ngạn Hoa tiền bối, ngươi nói cái này chất lỏng màu nhũ bạch có thể chữa trị chúng ta thể nổi độc tố. Không sai, này dịch có thể chữa trị các ngươi thể nổi độc tố, không chỉ như thế. Còn có thể để độc tố kia hóa thành lực lượng trong cơ thể, đối với các ngươi tu sĩ cũng là rất có chỗ tốt. Không đúng, nếu là như vậy, cái kia Bạch Dương cùng Mặt Trăng Lặn hai người vì cái gì không có giải trừ thể nội độc tố đâu. Lôi đình cửu âm trúc, mỗi một cái kỷ nguyên có thể sinh trưởng một tiết, mỗi một cái kỷ nguyên chỉ sẽ nhỏ xuống 10 giọt lôi đình cửu âm dịch, nhìn xem cái lôi đình cửu âm trúc chỉ có 4 tiết. Hẳn là sinh trưởng 4 cái kỷ nguyên, chỉ sợ ngươi nói Bạch Dương cùng Mặt Trăng Lặn đảo hữu hẳn là rời đi sớm hơn, lúc này mới không có phát hiện lôi đình cửu âm trúc, mà lại lôi đình cửu âm trúc sinh trưởng điều kiện 10 phần hà khắc, chỉ có tại ngày mưa rông mới có thể sinh sôi đi ra, cho nên hai người bọn họ không có đạt được, cái kia là chuyện rất bình thường. Nguyên lai là dạng này, cái kia bị Ngạn Hoa tiền bối nói tới đại vận. Nói như vậy, lôi đình cửu âm trúc chính là tại lôi đình phía dưới sinh sôi, có thể nói có được cửu thiên chi lôi thuộc tính, mà thần trí của ngươi vừa lúc là lôi đình thần thức, cái kia vật này vừa vặn thích hợp ngươi luyện chế thành bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo. Phong Dật trong lòng kinh hô, muốn biết lớn bao nhiêu có thể đều không thể tìm tới thích hợp bản thân luyện chế bản mệnh pháp bảo chi vật. Cho nên những này đại năng bản mệnh pháp bảo mười phần thưa thớt, thế nhưng là mình lại có thể tại thiên nhất cảnh sơ kỳ, liền có thể có được bản mệnh pháp bảo luyện chế chi vật, chẳng phải là nói vận khí của mình chính là bảo giáp. Mà lại vật này một khi luyện chế thành bản mệnh pháp bảo, đối hết thảy pháp bảo đều có áp chế hiệu quả, cụ thể hiệu dụng, vẫn là phải xem chính ngươi lĩnh ngộ. Vậy cái này lôi đình cửu âm trúc hiện tại thích hợp luyện chế thành bản mệnh pháp bảo sao? Bị Ngạn Hoa tiền bối lắc đầu nói. Vẫn không được, xem ra, lại có cái mấy ngàn vạn năm, lôi đình cửu âm trúc thì có thể tái sinh dài một tiết, đây mới thực sự là thành thuộc kỳ, cho nên ta hẳn là cho lôi đình cửu âm trúc thu đến hỗn độn châu bên trong, mỗi ngày dùng lôi đình thai nghén lôi đình cửu âm trúc, có cách một hai thời gian vạn năm, lôi đình cửu âm trúc liền có thể đại thành, đúng không? Không sai. Bị Ngạn Hoa nói xong thân hình liền biến mất không thấy gì nữa, bất quá Phong Dật trong tai lại truyền đến bị Ngạn Hoa thanh âm. Hiện tại liền nhìn ngươi có thể hay không đem cả hòn đảo nhỏ đều mang đi. Phong Dật rõ ràng sửng sốt một chút, cả hòn đảo nhỏ đều cho dọn đi. Cái này cũng quá kinh khủng đi, để cho mình phá hủy hòn đảo này ngược lại là có thể, dọn đi nha, chỉ sợ tự mình làm không đến. Bất quá, tự mình làm không đến, tổng có người có thể làm đến, thể nội thần bí đại điện chỉ có Kim Phượng mình còn không có trợ giúp qua mình, nếu như Kim Phượng xuất thủ, 89 phần 10 có thể đem hòn đảo này làm. Ngươi thật nghĩ kỹ. Giờ phút này Kim Phượng thanh âm truyền vào Phong Dật não hải, Phong Dật truyền ra một đạo thần niệm, nói cho Kim Phượng mình đã làm ra quyết định. Lão bà, tỉnh, người đều đi, ngươi còn cách này đem mình làm rùa đen, đem đầu co lên đến. Giờ phút này, Phong Dật lắc lắc Trang Mộng Giao vai nói rằng Trang Mộng Giao ngẩng đầu trên mặt đều là đỏ ửng, nhìn thấy bị Ngạn Hoa tiền bối quả nhiên rời đi. Lúc này mới một đôi nắm tay nhỏ tại Phong Dật ngực không ngừng nện lấy. Đều tại ngươi, người ta về sau còn thế nào gặp người. Tốt, đều tại ta vẫn không được nha, bất quá chúng ta cũng muốn chuẩn bị một chút, nhìn lão tông như thế nào đem hòn đảo này cho thu. Phong Dật nói xong, một bóng người thoáng hiện mà xuất, chính là cái kia Kim Phượng tỷ tỷ. Trang Mộng Giao xem như ngớ ngẩn, đến cùng mình làm Phong Dật hai người song tu còn có bao nhiêu người biết. Chỉ gặp Kim Phượng khẽ kêu một tiếng, lên. Trong nháy mắt, hòn đảo này liền lắc lư, cái kia nước biển càng là không ngừng cuồn cuộn, bất tài khoảng khắc, hòn đảo liền bị Kim Phượng lực lượng cho nâng lên giữa không trung. Nhanh, ở chỗ này ta cũng không kiên trì được bao lâu. Phong giật thân hình lói lên, lập tức ôm Trang Mộng Giao đi tới hòn đảo phía dưới, đi theo một tay đứng vững hòn đảo, hướng về phía Kim Phượng hô. Kim Phượng tỷ tỷ, có thể. Kim Phượng pháp quyết vừa thu lại, Phong giật cánh tay lập tức truyền đến một cỗ áp lực kinh khủng, răng rắc một tiếng, Phong giật cánh tay trực tiếp bị bẻ gãy, lấy lực lượng khổng lồ cũng không phải là Phong giật có thể chống cự được. Bất quá, Phong giật muốn cũng không phải là đứng vững hòn đảo này, mà là đem thu đến Hỗn Độn Châu bên trong, cho nên chỉ cần có như vậy nhất thời nửa khắc, hòn đảo này là bị Phong giật chống sống tiếp xúc, vậy liền không có vấn đề. Sau một khắc, hòn đảo này biến mất không thấy gì nữa, Phong giật phục dụng một viên đan dược, khỏi hẳn thương thế, lúc này mới hướng về phía Kim Phượng hô. Kim Phượng tỷ tỷ, ngài mời về đi thôi. Tiếng nói rơi xuống đất, Kim Phượng biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là Trang Mộng Giao lại bóp lấy Phong giật thắt lưng gắt giọng. Chi tiết bàn giao, còn có bao nhiêu người nhìn qua chúng ta. Xô. Phong giật lập tức lộ ra một bộ thần sắc thống khổ nói. Cái này ta cần tính toán. Tốt, ngươi đến cùng ngoại trừ Hỗn Độn Châu bên ngoài còn có cái gì bí mật không có nói cho ta biết. Cái này sao? Mấy năm về sau, Phong giật lôi kéo Trang Mộng Giao tay không ngừng tại Tịch Tĩnh Hải lao vụt lên, hiện tại Tịch Tĩnh Hải đã không cách nào cảnh hai người lực lượng trong cơ thể cho rút đi, cho nên hai người dùng số thời gian 10 ngày, liền đi tới một chỗ phong bảo khu vực, dựa theo hai người phỏng đoán, chỉ cần ra cái này phong bảo khu vực, hẳn là chính là ra Tịch Tĩnh Hải. Phong giật lôi kéo Trang Mộng Giao tay nói. Hôn hôn lão bà, ngươi trước tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong, chờ đi ra về sau, ta tại đem ngươi phóng xuất. Ân. Trang Mộng Giao đáp, cái này mấy năm, mặc dù hai người không có song tu, nhưng là tình cảm lại càng ngày càng tốt, đã đạt đến mạnh không rời tiêu trình độ, mà lại Trang Mộng Giao thay đổi trước đó anh hùng nhi nữ bản sắc, biến thành một vị y như là chim non nếp vào người tồn tại, cái này khiến Phong giật rất là hưởng thụ. Đem Trang Mộng Giao thu nhập Hỗn Độn Châu bên trong phía sau, Phong giật một đầu liền đâm vào phong bảo khu vực, tiến nhập phong bảo khu vực. Phong giật mới biết nơi này là kinh khủng cỡ nào, cái kia mạnh mẽ gió lớn, so với Cửu Thiên Cương Phong cũng không kém bao nhiêu, nhất là cái kia bị cuốn lên sóng biển, càng là như từng khỏa đạn, không ngừng xạ kích cái này Phong giật thân thể. May mắn mà có Phong giật thân thể 10 phần cường đại. Nếu không thật muốn ở chỗ này vẫn lạc, dựa theo Phong giật phỏng đoán, liền xem như thật một cảnh tu sĩ tiến vào nơi này, sợ rằng cũng phải trở thành cây sàng. Cái này cũng chưa tính nơi này gió lớn không ngừng rút đấm trong thân thể lực lượng. Đương nhiên, Phong giật lực lượng đã không cách nào bị rút đi, tương đương lớn chính là thân thể bị khiến cho có chút khó chịu mà thôi. Ước chừng đi qua nửa năm công phu, Phong giật lúc này mới xuyên qua cái này kinh khủng phong bảo khu vực, xuất hiện ở thiên chi nhiều trên không. Kỳ thật, Phong giật cũng thử, từ chỗ cao có thể hay không bay ra ngoài, thế nhưng là Tịch Tĩnh Hải thật giống như bị một tòa kinh khủng đại trận bao phủ, muốn rời khỏi Tịch Tĩnh Hải đường ra duy nhất chính là cái này phong bảo khu vực. Mà ở Phong giật rời đi Tịch Tĩnh Hải về sau, cái kia Tịch Tĩnh Hải trên mặt biển, một con chừng mấy trăm vạn dặm to lớn sinh vật xuất hiện. Cái này to lớn sinh vật liền tựa như một con to lớn cá voi, trên thân tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Chúc tía nhận chủ thiên địa là ra, bây giờ, rốt cuộc có người phá vỡ Tịch Tĩnh Hải phong ấm, cũng nên là ta hảo thiên lúc xuất thí. Đạo thanh âm này chính là cái này to lớn cá voi phát ra. Giờ phút này liền thấy cái này to lớn cá voi lật lên ước vạn trượng sóng lớn, cái kia to lớn cái đuôi đằng không mà lên, bỗng nhiên một cái đánh ra, hư không đều trực tiếp bị vỗ nát bấy, một cỗ lực lượng khổng lồ làm dùng tại cái này cự kình trên thân, đi theo liền thấy cự kình tựa như một thanh mũi tên, xông về cái kia kinh khủng phong bảo khu vực. Giờ phút này, Phong giật đã tại thiên chi nhiều phi hành số ngày, cảm giác đã thật thoát ly Tịch Tĩnh Hải phạm vi bên trong, Phong giật lúc này mới đem Trang Mộng Giao tung ra ngoài. Lão bà, chúng ta đã ra tới, nơi này hẳn là thiên chi nhiều nào đó một nơi. Phong Giật thanh âm đã rơi vào Trang Mộng Giao lỗ tai, thế nhưng là Trang Mộng Giao lại là cái mũi chua chua kéo lại Phong Giật cánh tay rút gáy, bởi vì rời đi Tịch Tĩnh Hải, Trang Mộng Giao liền phải áp dụng Phong Giật kế hoạch, vậy liền đại biểu cho hai người muốn tách ra. Không khóc, chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp nhau, bất quá tại rời đi trước đó, tu vi của ngươi nhất định phải tăng lên tới thật một cảnh mới có thể.